Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng kể về một cặp đôi vô cùng hoàn hảo, tên Lan và Điệp. Và những âm mưu, những thủ đoạn mà cặp đôi này đã bày ra trong câu chuyện vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện Đôi tình nhân máu lạnh của tác giả Minh Phụng ngay sau đây. Tôi vào Gia Lai trong những ngày sáng nắng chiều mưa của tháng 7. Đang yên đang lành thì thằng bạn hồi cấp 3 nó rủ rê dỗ dành buông lời ong bướm để tôi vào chơi cùng nó. Nó học đại học công nghiệp xong rồi sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động. Chẳng hiểu số nó hên hên kiểu gì mà cưới ngay được cô vợ Hàn Quốc và rồi giờ thì được cả mớ tiền của nhà ngoại để đầu tư mua cái trang trại nuôi bò trong Gia Lai. Tên nó là Xuân. Nhưng tóc nó đen chứ không đỏ như tác phẩm kinh điển của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Có chăng cái giống nhau là cả hai số đều đỏ, đều hên. Gia Lai không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ với những suối thác đẹp ngỡ ngàng hay những bản làng với văn hóa bản địa độc đáo, mà nơi đây còn sở hữu nhiều thắng cảnh có sự đặc biệt về địa chất địa mạo. Dọc theo quốc lộ 25, tôi cuối cùng cũng đến được điểm định vị nó gửi cho tôi. Quả thật là thiên đường trong mơ, nơi đây rộng lớn và đẹp quá. Những cánh đồng cao su bạt ngàn, những vườn cây cối xanh mát trĩu quả. Đất nơi đây quả nhiên rất thích hợp trồng cây ăn quả. Vì tôi thấy nhà nào cây cũng có quả rất to, to hơn hẳn những khu vực phía Bắc mà tôi đang sống. Có điều cũng phải nói thật là cuộc sống của người dân nơi đây vẫn chưa mấy khả quan như báo chí vẫn nói. Tôi đứng chờ nó ở đường lớn độ 15 phút thì nó ra đón. Tay bắt mặt mừng sau cả 2 năm mới gặp lại nhau. Tôi thấy nó có vẻ già đi nhiều, mặc dù chúng tôi đều đã tứ tuần cả rồi. Cơ mà sao tôi vẫn thấy anh em chúng tôi tâm hồn vẫn còn trẻ lắm. Dọc đường đi chúng tôi nói đủ thứ chuyện, hỏi nhau đủ thứ về sức khỏe, về cuộc sống, về ABCXYZ. Thế rồi cũng đến cái trang trại của nó mới mua. Một nơi quá rộng lớn so với tôi. Nhưng có lẽ với người dân nơi đây thì trang trại này cũng bình thường, bởi dân nơi đây nhà nào cũng đất rộng thênh thang, bạt ngàn. Sau khoảng thời gian nó dẫn tôi lên xe máy để đi một vòng quanh cái khu nó mua này, tôi cùng nó vào căn biệt thự nhà vườn nằm trong khuôn viên trang trại. Đây chắc là nơi vợ chồng nó sống. Hiện tại thì nó sống một mình, mấy tháng nữa vợ nó mới sang đây và chắc là sẽ sinh sống lâu năm ở đây. Vào nhà tôi thấy bên trong bày biện bao nhiêu là đồ cúng, tức là vàng mã hoa quả, hình nhân thế mạng, ngựa xanh đỏ tím vàng, vân vân, nhiều lắm. Chất thành hàng, thành từng khối to lắm. Tôi hỏi nó, đồ để cúng tạ đất à? Sao giờ mới chuẩn bị cúng? Nó lắc đầu ra vẻ bí hiểm nói, ừ, đồ cúng, thôi đi tắm đi đã, sau tao nói cho. Cơ mà tắm táp tẩy rửa xong xuôi thì tôi chưng hửng vì nó nói là ra ngoài ăn và sẽ ngủ ở khách sạn dưới thị trấn cùng nó. Tôi ngạc nhiên rồi giơ hai tay che đúng quần và nói, tao trai thẳng đã có vợ con, mày tha cho tao đi. Nó ném ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi rồi nói, đi, đi rồi vừa ăn tao vừa kể cho mà nghe, nghe xong có cho kẹo chắc gì mày đã dám ở. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi thôi, cứ đi xem nó kể cái gì đã. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì trang trại này chẳng có con bò nào. Chắc chủ cũ đã bán sạch chăng? Công nhân cũng không thấy. Lạ thật. Và rồi thì cũng chẳng phải chờ lâu. Khi mà đã chén chú chén anh mềm môi thì tôi hỏi, cái trang trại này mày mua thật á? Có ai góp vốn không? Tổng hết bao nhiêu tiền? Nó đáp, tao chỉ đủ sức mua lại cái trang trại này. Thực tế thì từ lúc mua đến giờ cũng mới được có mấy tháng. Lúc mua trang trại này cũng trống trơn mà. Ý mày là ngày xưa nó là trang trại bò, lúc mày mua thì chẳng có con bò nào, và giờ thì mày sẽ đầu tư lại toàn bộ mọi thứ hả? Ừ, chuẩn rồi đấy. Tao là chủ thứ 3 mua lại cái trang trại này rồi. Hai chủ trước chẳng ai chịu nổi quá 3 tháng. Tôi thấy lạ lạ bèn dừng chén rượu trên tay lại và hỏi nó, nghĩa là sao? Không lẽ nơi đây không chăn nuôi được? hay lại bị lừa lọc giấy tờ đất cát. Nói thật là cái vụ đất cát trong này cũng nhiều lần lên tivi thời sự lắm rồi đấy. Nó tập xong chén rượu khả một hơi rồi lắc đầu nói. Không phải là lừa lọc gì cả, đất cát cũng chẳng sao. Cơ mà sao? Chàng trại đó có ma, chính mắt tao đã thấy, chính tao đã gặp. Tôi bắt đầu có hứng thú dần, tôi chêm chêm vào vài câu kích bác. Xã hội nào rồi mà còn ma với quỷ? Mày sang Hàn sống lâu quá chắc quen nhiễm khí lạnh bên đấy rồi. Về đây sống lại chưa quen đấy mà. Mày dọa ai chứ dọa tao thì mày nhầm rồi đấy. Nó nhìn tôi rất lâu rồi nói. Thật đấy mày ạ, không chỉ có tao thấy, nhiều công nhân ngày trước làm ở đây cũng thấy. Thế nhưng họ không sợ vì họ biết những bóng ma đó. Còn tao thì gặp những bóng ma đó trong chính căn biệt thự kia. Sợ tiểu ra quần mấy lần rồi, khiếp lắm. Thế theo ý mày nói, hóa ra hai chủ trước là bị ma nó dọa cho sợ hãi quá mà bỏ của chạy lấy người à? Ừ, tao nghĩ là vậy. Vì thực tế tao mua cái trang trại này tính ra cũng chỉ 15 tỷ. Nếu như ở chỗ khác, có khi ngay lô đất bên cạnh chẳng hạn, thì cái diện tích như trang trại này phải tầm trên 25 tỷ. Eo ơi, đại gia thế, cho bạn vay ít. Bạn nghèo lắm, đói thối mồm đây này. Mày ngửi xem. Xuân tóc đen này nó lườm tôi rồi nói. Thế mày có muốn nghe không hả? Tao cũng đang đau đầu đây. Thật à? Kể tao nghe chi tiết xem. Sao công nhân không sợ mà mày lại sợ? Kém thế à? Nó lườm tôi rồi nói. Chiều tuần trước kia, tao lên ngôi chùa linh thiêng dưới thị trấn này, vào gặp sư cụ ở đây để mong muốn xin chút bùa và nhờ sư cụ xem có cách nào giúp không. Thì sư cụ hẹn chiều ngày mai sẽ qua. Hóa ra sư cụ biết rõ về những bóng ma này. Tao nghe sư cụ kể xong mà cũng rùng mình mày ạ. Ơ, lạ chưa? Không lẽ mỗi mày mời được sư cụ đó mà sao hai chủ kia không mời được à? Hay là... Không, không phải như mày nghĩ. Cứ nghe tao kể rồi rõ. Toàn cầm đèn chạy trước ô tô là thế éo nào vậy? Mà tôi hào háo nhìn về cái mồm râu ria xồm xoàm của nó để lắng nghe nó kể lại. Hà Nội cuối năm 2021 sau đại dịch. Đại dịch qua đi, thế nhưng kéo theo nó cũng là những hệ lụy không kém phần ồn ào dư luận. Việc này chúng ta có thể tự hiểu qua thời sự và các trang tin. Một trong những hệ lụy đó là một loạt các quan chức này nọ, các tổ chức buôn gian bán lận thuốc men, dịch vụ y tế trong đợt dịch đó. Và gia đình Điệp cũng không thoát khỏi hệ lụy đó. Điệp năm đó cũng độ 24 tuổi, gia đình nhà Điệp chỉ có duy nhất Điệp, bởi mẹ Điệp mắc bệnh về bên tử cung, buồng trứng, thành ra là mãi mới có Điệp và sau này thì không sinh được thêm ai nữa. Bố mẹ Điệp là cán bộ cấp thành phố. Mọi việc ngỡ như êm xuôi thì năm 2022 bố mẹ Điệp ngã ngựa, bị đi tù cùng mất toàn bộ tài sản. Việc đi tù của bố mẹ Điệp thì là do liên quan đến việc ký giấy tờ này nọ, ăn hối lộ trong đợt dịch. Từ một cậu ấm thiếu gia ăn chơi trác táng, Điệp trở thành kẻ khố rách áo ôm không nơi nương tựa. May mắn sao trong những tháng năm mà gia đình còn bề thế, Điệp quen và yêu Lan khi cả hai còn là sinh viên. Lan khác Điệp, Lan sinh ra trong gia đình gia giáo có học thức với cả bố và mẹ đều là giáo viên cấp 2 quê ở Nam Định. Ấy thế nhưng từ khi lên đại học, quen và yêu Điệp thì Lan đã khác. Khác ở đây không chỉ là khác về tâm sinh lý, khác ở đây là sự mưu mô xảo quyệt. Lan cùng Điệp lao vào các cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng ở các quán bar vũ trường, đập đá chơi kè với Lan thì quá xoàng. Để rồi sau khi xong đại học, cũng là lúc gia đình Điệp ngã ngựa, thì cả Lan và Điệp lại dần trở thành những kẻ bơ vơ. Sau khi mất tất cả, Điệp dồn toàn bộ mọi thứ có thể để bán như ô tô, xe máy, vay mượn này nọ vân vân. Và có số tiền hơn 1 tỷ. Điệp rủ Lan, tình yêu gắn bó với Điệp mấy năm nay là đi tìm khung trời mới, và Lan đồng ý. Suy cho cùng thì đối với Lan giờ đây, Điệp vẫn là ưu tiên lựa chọn vì rằng Điệp vẫn còn tiền. Nếu như lúc nào đó mà Điệp hết tiền rồi, hoặc Lan có sự lựa chọn tốt hơn, khả năng cao là Lan sẽ bỏ Điệp. Lan xinh đẹp theo kiểu toàn diện, từ học thức đến cơ thể. Nếu như Lan không va vấp vào Điệp thì có lẽ cuộc đời cô sẽ khác. Ấy thế nhưng tựu chung lại thì vật họp theo loài. Lan đỗ đại học xong thì cũng bị cái cám dỗ, cái xa hoa của Hà Thành này chi phối. Lan học hỏi được những mưu mô từ gia đình của Điệp nhiều lắm. Nó như hành trang cho cô vào đời sau này. Lan cặp với Điệp đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Ra trường được gần 2 năm rồi mà cả hai chẳng xin đi làm ở đâu. Căn bản là ngày đó bố mẹ Điệp còn đương chức. Thành ra cả hai tính sau này để bố mẹ lo cho vị trí công chức ngon. Nào có ngờ đâu giờ đây lại phải bôn ba tận Gia Lai, nơi đầy nắng đầy gió, nơi chủ yếu là cà phê, là rừng cao su, là trang trại chăn nuôi bò này. Sau khi gia đình gặp cơn gia biến với số tiền gần 1 tỷ đó, Điệp rủ Lan đi lập nghiệp ở Gia Lai. Mới chân ướt chân ráo vào trong này, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Lan và Điệp thuê một căn nhà cấp 4 ở ngoại ô thị trấn để sinh sống rồi tính tiếp. Những đêm Điệp nằm bên Lan mà nói: giờ mình chỉ còn số vốn ít ỏi này để làm lại cuộc đời. Tính ra thì mình còn hơn nhiều kẻ lắm. Nhiều kẻ còn chẳng có xu nào, đi lên từ hai bàn tay trắng kia kìa. Lan im lặng ôm Điệp rồi ậm ừ cho qua chuyện. Tuy rằng vào đây với mong muốn làm lại cuộc đời, thế nhưng ban đầu đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của Điệp. Còn Lan thì gì chứ, Lan nhất quyết không chịu khổ. Thành ra là lượng tiền mang theo kia càng ngày càng vơi bớt đi nhanh chóng. Điệp nói là cả hai cùng đi tìm việc tạm thời đã, biết đâu nhờ đó mà mở rộng được nhiều mối quan hệ và sẽ có được những mục tiêu mới. Chứ ngày ngày ăn không ngồi rỗi, suốt ngày cà phê võng, cà phê vườn, Điệp cũng chán lắm rồi. Vậy là Lan bất đắc dĩ đành đi xin nộp đơn vào vài công ty trên phố xem sao. Còn Điệp thì nói là không quen gò bó công sở, Điệp sẽ đi làm bên ngoài. Với tấm bằng loại giỏi của trường thương mại và thêm vóc dáng thon thả cao ráo, nước da trắng hồng mịn màng, nụ cười tươi tắn, Lan đã được tuyển làm thư ký riêng cho Phú ngay trong lần đầu phỏng vấn. Phú là giám đốc nhà máy sản xuất chế biến đồ gỗ thủ công mỹ nghệ ở Gia Lai. Phú cao to, trắng trẻo, lại là thiếu gia giàu có. Cơ mà Phú rất ít nói, kiểu như không phải là khinh khỉnh người, mà nói như là kiệm lời thái quá ấy. Anh nói có vẻ hơi sỗ sàng, không trau chuốt lời nói. Ai hỏi là phọt ra nói luôn, và nói theo kiểu chẳng nhập đề, chẳng đúng ý câu hỏi. Đôi khi Lan nghĩ chắc kiểu sống của cánh thiếu gia nhà giàu trong này nó vậy thì phải. Bởi nếu như ở ngoài kia thì chắc chắn nhiều kẻ có tiền như Phú đã xăm xe lại gần và tán tỉnh hòng muốn lên giường với Lan. Và rồi thì Lan cuối cùng cũng biết là vì sao. Đơn giản là Phú, anh chàng thiếu gia này bị chứng bệnh tự kỷ từ bé, hình như nặng đến độ cả tâm thần phân liệt và không ổn định. Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi Lan kể cho Điệp nghe về gia đình của Phú qua khoảng thời gian tiếp xúc và làm việc, cũng như là nghe lõm hóng hớt của nhiều nhân viên ở đây. Công ty gia đình này chính xác là của ông bà Hoàng Hà. Ông bà có 2 người con trai lớn chính là Phú, năm đó độ 26 tuổi, con gái thứ là Mỹ, năm đó độ 22 tuổi. Ông Hoàng là người Kinh, có bố mẹ di cư lên đây từ những năm 60 của thế kỷ trước. Và rồi thì không rõ là do may mắn hay do đầu óc gia đình ông bà giỏi, mà giờ đây cái cơ ngơi, gia sản này nó to lắm. Bà Hà thì là người dân tộc thượng bản trên xứ này. Tính riêng cái công ty sản xuất chế biến đồ thủ công mỹ nghệ này đã lớn, thế nhưng cái trang trại chăn nuôi bò và vườn cao su bạt ngàn nó còn khiếp hơn. Chỉ có điều đất cát vườn trại trong này giá rẻ lắm. Việc giao đất giao đổi cũng đơn giản nên nhiều, gia đình trong này có những khu đất bạt ngàn là chuyện bình thường. Giàu sang phú quý là vậy, thế nhưng hai con của ông bà thì hình như chẳng có cái phúc hưởng thụ như bao người. Phú và Mỹ đều là những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ bẩm sinh từ bé. Cái xã hội những năm 98 đầu 2000 thì chắc ai cũng rõ, chưa kể là y tế trên này còn hạn chế nhiều lắm. Ông bà Hoàng Hà ngày ngày chỉ biết cắm đầu, cắm mặt vào công việc làm giàu, kiếm tiền, mà chẳng mảy may nghĩ đến con cái. Thành ra sau này khi Phú và Mỹ lớn lên rồi thì điều trị nó rất khó khăn. Hai anh em Phú và Mỹ đều chẳng thân thiết và tiếp xúc được với ai bởi vì rào cản giao tiếp và ứng xử của căn bệnh tự kỷ trầm cảm này. Thành ra ngoài việc uống thuốc đều đặn thì đôi khi anh em này vẫn còn một vài biểu hiện đáng sợ. Biểu hiện đó nhất là kiểu tự hành hạ bản thân, tự làm nhảm một mình. Giờ đây khi mà Phú 24-25 tuổi mà chỉ biết chú tâm đến những con số trong công việc mà thôi. Cơ mà Phú và Mỹ đều có bằng đại học, có học thật hay giả thì cái này cũng không rõ lắm. Phú rất trắng trẻo, đẹp trai, ngoại trừ những lúc có kiểu nhìn rất ghê rợn. Mỹ cũng đẹp lắm, nhưng là vẻ đẹp không ai muốn lại gần. Phú được bố mẹ kèm cặp nhiều hơn để sau này là trụ cột, cho quản lý nhà máy, nhà xưởng này. Còn Mỹ thì được ông bà Hoàng Hà cho ra ở riêng một nơi, nằm trong khuôn viên trang trại bò. Gia đình ông bà Hoàng Hà không dám thuê nhiều người giúp việc, một phần vì sợ họ nói này nói nọ về nhà ông bà. Phần khác quan trọng hơn là từ bé, hai con của ông bà đều có thói quen hành hạ bản thân. Đâm ra nếu thuê thì chưa chắc ai có thể làm được lâu dài. Chỉ có bà Vú già giúp việc chăm no cơm nước cho Mỹ ở trang trại kia. Còn ông bà Hoàng Hà thì ở cùng với Phú ngoài trung tâm thành phố. Việc ông Hoàng có đi cặp kè bên ngoài để có con khác hay không thì không rõ, vì cũng chẳng ai biết, chẳng ai đề cập đến cả. Tôi nghĩ chắc là không. Sau khi đi làm được vài tháng, mức lương ổn định, công việc nhẹ nhàng, Lan cũng dần dần phát hiện ra Phú có vấn đề về tâm sinh lý. Mới đầu Lan có vẻ e dè, sợ sệt vì Lan biết vài điều về căn bệnh này. Ấy thế nhưng lâu dần, cô thấy Phú cũng không có biểu hiện gì đáng sợ, hoặc có thể là những biểu hiện đó xuất hiện ở chỗ khác mà Lan không biết. Sau khi Lan kể cho Điệp xong thì Điệp đứng phát dậy, đi đi lại lại trong căn nhà cấp 4 thuê ở ven thị trấn mà nghĩ. Sau đó Điệp nhìn thẳng Lan mà nói: "Em có muốn thay đổi số phận không? Muốn cùng anh kiếm thật nhiều tiền và thảnh thơi nằm ăn tiêu cả đời không hết tiền không?" Lan trừng mắt nhìn Điệp nói: "Anh lại có cái mưu hèn kế bẩn gì mới à? Nhưng mà đây là đất khách quê người đấy, trong này mình chẳng quen biết ai đâu." Điệp cười to rồi ánh mắt vui mừng nói: "Chính vì không quen ai ở đây nên chúng ta mới có thể làm việc này được. Việc này mà thành công thì nói thật là đáng để dựng thành phim đấy." "Nhưng mà là việc gì? Cướp bóc thì chúng ta chẳng có đủ sức đâu." "Không, thế này nhé, bằng mọi giá, em, chính em phải lấy thằng Phú kia. Còn anh sẽ lấy cái con Mỹ kia." Lan há hốc mồm buột miệng chửi: "Anh lại cắn đá sâu quá à?" Điệp trừng mắt nhìn lại Lan rồi phân tích: "Ngu lắm, trong này kiếm đâu ra đá mà cắn, nhìn mấy tháng nay rồi đấy. Nghe đây này, em gạ gẫm thằng dở Phú kia lên giường và cưới nó. Anh cho con điên Mỹ vào chồng và lấy con Mỹ. Khi đó chúng ta lại ở chung một nhà. Hai cái lũ điên dở kia thì biết cái giống gì. Cơ ngơi, gia tài kia sau là của chúng mình mà thôi." Lan gay gắt nói: "Anh điên điên nó vừa phải thôi. Ông bà Hoàng Hà kia ngu chắc mà anh tính sao cũng được. Anh cứ nghĩ như phim ấy nhỉ." Cơ mà không cho Lan nói tiếp, Điệp đã giơ tay ngắt lời: "Đâu phải như em nghĩ là một phát ăn ngay. Lên kế hoạch nó phải từ từ và lâu dài. Ít nhất là phải tìm hiểu toàn bộ mọi thứ gốc gác nhà nó đã. Huống chi cái tình hình bệnh tật của anh em chúng nó có nặng không. Chứ nó lên cơn điên điên dại dại liên tục thì có ngày nó hại mình đấy." Lan thì có vẻ chẳng mấy quan tâm đến cái kế hoạch dở hơi này của Điệp. Lan suy nghĩ đơn giản hơn: nếu mà Phú không bị bệnh thì có lẽ cô ả này cũng sẵn sàng bỏ Điệp mà thôi. Thế nhưng suốt cả tháng trời, Điệp cứ nhồi nhét ý tưởng này ý tưởng kia, rồi Điệp cất công đi do thám về gia đình ông bà Hoàng Hà, sau đó kết luận: "Giờ em phải tìm cách đưa thằng Phú vào chồng. Anh điều tra rồi, thằng này không chỉ bị tự kỷ mà còn mắc nhiều chứng rối loạn tâm thần. Nó không biết cách giao tiếp và luôn né tránh, thui thủi một mình một chỗ. Em chỉ cần cố gắng gần gũi quan tâm đến nó từ cái nhỏ nhặt nhất, phải để cho ông bà Hoàng Hà kia nhìn thấy. Khi đó thì ông bà ta sẽ có cảm giác là em chăm sóc tốt cho con trai của họ. Và thôi thì dần dần đi tiếp bước sau." Dừng lại lấy hơi, Điệp hăm hở nói tiếp: "Còn anh đã biết nhiều về con cái Mỹ kia rồi. Nó sống riêng ở trong trang trại chăn nuôi bò kia. Trong cái căn biệt thự kia có bà giúp việc già chăm no cơm nước. Nó không đến mức điên dại, nhưng nó lại có xu hướng hành hạ bản thân nhẹ, hay tự ý đi lang thang. Cũng may là nơi này rộng rãi và công nhân làm thuê để ý giúp. Hình như ông bà Hoàng Hà có thể thuê riêng vài đứa bảo vệ đi theo con Mỹ. Thế nhưng bọn họ bảo vệ nó cũng lâu rồi thành quen mà kệ xác con bé này. Trừ khi có nguy hiểm bọn nó mới ra tay mà thôi. Lan nhìn Điệp nói, thế lâu nay anh đi điều tra nhà ông bà Hoàng Hà này thật à? Nói thật là nếu mà làm được như anh nói thì chẳng đến lượt mình đâu. Gớm, bao nhiêu đứa thèm cái gia tài kia chứ mình anh chắc. Họ cũng khôn ngoan chán anh ạ. Phải làm sao thì đến tận bây giờ mà hai đứa con của ông bà ta vẫn chưa cưới vợ gả chồng chứ. Điệp vỗ tay đốt đốt rồi cười ha hả nói. Em hỏi đúng đấy, anh cũng chẳng ngu mà. Anh hay ngồi quán cà phê cạnh cái trang trại chăn nuôi kia và giả vờ là đi xin việc. Nghe bọn họ ngồi lê hóng hớt nói là hình như gia đình này bị ma ám, bị yểm bùa này nọ. Mà dân trên này cứ nghe đến ma quỷ là họ sợ. Thành ra chẳng ai dám tiếp xúc thân thiết với gia đình ông bà này. Ai cũng nói là không nên gần gũi nhà này, không là sẽ bị ma quỷ nó ám theo. Thực tế thì bà Hà kia là người dân tộc thượng bản xứ trên này mà. Nói xong, Điệp lại cười khoái chí và nói, những năm 98-2000 thì nơi đây còn hoang vu y tế kém. Ông bà Hoàng Hà lại cắm mặt vào kiếm tiền, quan tâm gì đến bệnh tự kỷ của con cái. Mà họ cũng có biết quái gì về bệnh này đâu. Lâu dần phát hiện ra thì muộn. Điều trị bệnh này không đơn giản và phải kiên trì mạng tâm sinh lý. Em nghe anh, tiếp xúc với thằng Phú nhẹ nhàng, quan tâm mọi cử chỉ của nó. Thằng Hầm đó sẽ dần quen thuộc với em, quen cảm giác có em. Khi đó thì... Lan nói, anh không sợ là ông Hoàng có con bên ngoài à? Ông ta chắc gì đã cam tâm sống với bà vợ và hai đứa con bệnh tật này. Em yên tâm, từ từ tính, trước mắt cứ thế này. Điểm còn lên mạng tìm hiểu rõ nhất, có thể về bệnh tự kỷ, bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần phân liệt vân vân. Điệp tải về một đống sách dạy cách gần gũi và chăm sóc người bệnh kiểu thế này. Sau đó thì Điệp giảng giải cho Lan nghe. Với tính cách rất cẩn thận khi đã lập mưu làm việc gì đó, Điệp luôn tỏ ra cực kỳ chi tiết và vạch ra mọi đường đi nước bước rất tỉ mỉ. Lan nghe Điệp làm nhảm mãi cũng quen. Cô ả này dần dần cảm thấy khả năng Điệp nói đúng. Nếu mà thành công làm dâu nhà này, tiền tài sẽ là của cô ta. Và rồi Lan lại cùng Điệp đi tìm hiểu cách điều trị liệu pháp tâm sinh lý, cách giao tiếp, tham gia khóa học online dành cho gia đình có người bị bệnh tự kỷ, bệnh tâm thần phân liệt. Thường xuyên gọi điện cho các bác sĩ tâm lý đầu ngành để xin ý kiến giúp đỡ, để mau chóng áp dụng từ từ với Phú. Vậy là Điệp và Lan thống nhất tách nhau ra sống. Mỗi người một nơi và không gặp nhau trước mặt nhiều người, coi như xa lạ. Cần thiết gặp nhau thì đi thật xa chỗ này. Sáng đó như thường lệ, Điệp lại ngồi ở quán cà phê võng chỗ gần trang trại chăn nuôi bò kia. Độ tầm giữa trưa thì trời đổ cơn mưa rào. Có lẽ khả năng là ông trời có ý giúp hắn. Khi mà hắn đang nhâm nhi cà phê tìm cách xem làm sao xin được việc trong trang trại kia, thì ánh mắt hắn sáng lên. Từ phía ngoài xa, một thân hình mảnh khảnh đang đầu trần chân đất đi dưới cơn mưa rào kia. Đó chẳng phải ai khác, mà chính là Mỹ. Mỹ cũng như anh trai của cô đều có thói quen hành hạ bản thân, cơ mà không nặng lắm, chỉ là cứ khi trời mưa to thì lại đầu trần chân đất đi lang thang dưới mưa. Có ngày nắng 40 độ thì lại ra đứng giữa trời, miệng thì cứ làm nhảm thì thầm như là đang trò chuyện với ai đó. Ngày nay gặp cảnh đó thì ai cũng mặc kệ, bởi họ nghĩ đó là sở thích của giới trẻ. Chắc là đang nói chuyện qua tai nghe Bluetooth điện thoại mà thôi. Và rồi khi Mỹ vừa đến cửa quán thì Điệp lao ra bất ngờ, cầm lấy tay Mỹ và lôi vào hiên của quán, miệng thì nói. Cô làm sao thế? Sao lại dầm mưa trời này hả? Sấm sét đang nhiều thế kia. Nghe tôi, đứng ở đây mà đợi tạnh mưa hãy đi. Mỹ thì chẳng biểu hiện gì, nhìn qua Điệp một chút rồi lại nhìn ra ngoài trời mưa, sau đó lại định bước đi. Mấy người trong quán định nói với Điệp gì đó thì đã thấy Điệp chạy ra phía xe máy của hắn rồi nổ máy nói với Mỹ. Cô lên xe đi, nhà ở đâu tôi đưa về. Đi thế này thì nguy hiểm lắm, ốm ngất ra đường thì chết. Và chẳng chờ cho Mỹ có đồng ý hay không, Điệp kéo tay và bảo Mỹ lên xe ngồi. Sau đó Điệp đưa Mỹ về cổng trang trại kia. Vừa đi Điệp vừa nói đủ thứ giời ơi đất hỡi kiểu ra vẻ quan tâm người khác. Thế nhưng trong đầu hắn thì đang cười thầm vì hắn đã đoán đúng. Với những thể loại bệnh này của Mỹ thì cứ dùng hành động nhẹ nhàng, đừng có cho nó thời gian nghĩ gì cả. Điệp đã đúng, Mỹ yên lặng ngồi sau xe máy của Điệp. Chẳng nói gì, ánh mắt cô có vẻ hơi ngạc nhiên chứ chẳng kinh hoàng. Hình như những người bị bệnh này đều chẳng biết đến tự sợ thì phải. Điệp đi rất chậm, né các vũng nước mưa đọng trên đường. Cho đến khi về đến cổng trang trại thì Điệp dừng xe. Định gọi bảo vệ thì hắn bỗng dưng nhớ ra cái gì đó. Điệp mở cốp xe, lấy cái bút và tờ giấy ghi số điện thoại của mình lại. Sau đó đưa cho Mỹ và nói: sau này muốn đi đâu thì gọi tôi đưa đi. Đừng có mà tự ý đi một mình nữa nhé, nguy hiểm lắm. Mỹ cầm tờ giấy, miệng khô khan rặn mãi mới ra câu nói: cảm ơn. Và Mỹ chỉ tay về phía căn biệt thự kia, ý nói là cô sống ở đó. Sau đó chẳng chờ Điệp làm gì thêm thì cô cứ thế bước vào cổng, đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng phụ mà đi vào. Điệp thấy ông bảo vệ già ngồi trong đó đang đít thuốc lào mà cũng chẳng chạy ra quan tâm hỏi han Mỹ. Có lẽ cảnh này bao năm nay nó quá quen với ông ta rồi chăng? Điệp định bụng vào hỏi thăm ông bảo vệ. Thế nhưng lại thôi, ngu gì mà để phát sinh nghi ngờ, cứ giả vờ như là tình cờ mà thôi. Vậy là Điệp nổ xe máy đi ra về, lòng thầm bực vì ướt sạch quần áo. Cơ mà cũng vui vui, vì có vẻ cô Mỹ này nhìn gần tận mặt thì cũng xinh gái đa phết. Cái cơn mưa dở hơi đó giúp Điệp một thì nó lại giúp Lan 10. Khi mà ở công ty kia, Phú cũng tự dưng lững thững lang thang đi ra ngoài trời mưa mà dạo mát. Anh em Phú và Mỹ này đúng là thích hành hạ bản thân thật, chứ không phải là gây sự chú ý đâu. Cả công ty này ai cũng quen với cảnh này, thành ra chẳng ai đi ra cùng cả. Họ chỉ nhìn về Phú với ánh mắt có phần thương hại và sợ sợ. Chỉ có riêng Lan, do được Điệp nói về bệnh này của anh em Phú, thành ra Lan nghĩ cơ hội đã đến. Và rồi thì Lan cũng mặc kệ trời mưa gió mà léo đéo đi theo sau Phú. Anh ta đi đâu cô đi theo đó, chẳng nói một câu nào, chẳng can ngăn gì cả, mặc dù trong đầu cô đang thầm rủa liên tục. Trong ánh mắt của nhiều nhân viên, Lan đúng là con dở hơi. Họ nghĩ chắc Lan chưa biết gì nhiều về Phú và gia đình ông bà Hoàng Hà, và họ thì cũng mặc kệ, chẳng thèm nói cho Lan. Lan quả thật may mắn, cũng cái lúc mà cô đang đi theo sau Phú dưới mưa, thì ông bà Hoàng Hà cũng đi đâu đó về qua công ty. Và rồi thì cả hai ông bà lặng lẽ ngồi trong xe quan sát từ xa. Khi họ thấy Phú đứng dưới hiên và có vẻ không đi nữa thì Lan từ phía sau tiến lại, lấy trong túi quần ra, hình như là dạng khăn ướt và lau mặt cho Phú. Xong Lan cũng không nói gì cả. Phú thì lại ngơ ngác nhìn về Lan. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lan thấy Phú nhìn thẳng về cô. Bao lâu nay Phú đều nhìn đi chỗ khác hoặc cúi đầu nhìn đất khi nói chuyện với Lan. Những người bị bệnh này đa phần là như vậy. Và rồi trong giây phút ít ỏi đó, hình như ánh mắt của Phú có gì đó thay đổi, không phải là sự thờ ơ lạnh nhạt như trước nữa. Hình ảnh đó đập vào mắt của ông bà Hoàng Hà, và rồi cả hai ông bà nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia vui mừng, và có vẻ như họ gật đầu ngầm hiểu cái gì đó. Ngày mà Lan được lựa chọn làm thư ký riêng cho Phú, ông bà Hoàng Hà này cũng đã tìm hiểu nhiều về cô. Cô được chọn phần vì cô là người từ Bắc vào, xa lạ nơi đây, kết hợp với cái hồ sơ lý lịch rất đẹp, gia thế là gia đình gia giáo đàng hoàng, thành ra là ông bà Hoàng Hà ok ngay. Giờ đây khi thấy cô gái này có vẻ dịu dàng chăm sóc và quan tâm đến con trai ông bà dần suy nghĩ sẽ tìm cách gạ gẫm để Lan có thể hẹn hò thử với Phú xem sao. Đơn giản vì bà Hà nghĩ là tiền và khối gia tài này sẽ đả động rất nhiều kẻ sẵn sàng làm dâu nhà bà. Cơ mà phải qua sự phê duyệt, điều tra kỹ lưỡng của bà. Chẳng cha mẹ nào lại ngu đến độ giao con bệnh tật của mình cho người linh tinh, huống chi nhà ông bà lại quá giàu có. Thế nhưng lúc ông bà Hoàng Hà đi điều tra chỗ ở và các mối quan hệ của Lan, thì khi đó Lan đã ra ở riêng, không sống cùng Điệp nữa theo đúng kế hoạch của hai đứa đã bàn lúc trước. Bà Hà chỉ biết là Lan sống một mình, đi đi về về đúng giờ giấc, chẳng có bạn trai hay bạn gái nào. Bà nghĩ chắc do Lan mới vào đây sinh sống nên chưa có bạn bè và người thân, thì theo Lan nói là trong này Lan cũng chẳng có người thân nào. Vậy là ông bà Hoàng Hà bắt đầu tìm cách rủ rê Lan đi ăn cùng ông bà và Phú, không có Mỹ đi theo. Cứ thế dần dần ông bà nói là Phú sẽ thường xuyên đưa Lan đi ăn và đi dạo phố để làm quen cuộc sống trong này. Lúc này Lan đã biết rằng khả năng cao là kế hoạch bước đầu thuận lợi. Song song với việc của con trai thì con gái ông bà cũng hình như có vấn đề với một thanh niên lạ mặt nào đó. Qua tìm hiểu tỉ mỉ, xem camera, hỏi mấy tên bảo vệ, báo cô kia thì ông bà Hoàng Hà cũng dần dần quan sát Điệp. Một mặt cho người tìm hiểu về Điệp và mục đích của hắn nếu có. Một mặt ông Hoàng cũng hay ngồi quán cà phê phóng kia, chủ đích là để ý Điệp mà không hề hay biết là Điệp biết rõ về nhà ông nhiều lắm. Thành ra Điệp diễn rất tròn vai, diễn khéo là khác. Diễn một vai là gia đình gặp cơn gia biến rồi một mình phải bỏ xứ từ tận Hà Thành xa xôi mà vào đây tìm việc, lập nghiệp mới. Điệp ở Hà Thành, Lan lại quê Nam Định. Thành ra ông bà Hoàng Hà chẳng mảy may để ý quá nhiều về việc chúng nó có quen biết nhau không. Không rõ là do ông bà Hoàng Hà đã mệt mỏi vì bệnh tật của các con hay do ông bà cảm thấy có niềm tin với Lan và Điệp, mà thành ra ông bà để cho các con thoải mái tiếp xúc gần gũi với Lan và Điệp. Thế nhưng cái quan trọng nhất với ông bà lúc này là các con của ông bà vui vẻ, bệnh tình chuyển biến rõ rệt theo chiều hướng tích cực lắm. Chỉ có 3-4 tháng thôi mà Phú và Mỹ tâm tình tốt lên rất nhiều. Phú thì dần dần bỏ được cái tính sợ sệt tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là Phú cười nhiều hơn, nói năng ổn định có chiều sâu hơn. Lan thì mới đầu cũng chỉ có ý định là vừa thương hại Phú, vừa là thử làm theo lời Điệp xem sao. Ai ngờ Lan thành công thật. Phú ngày ngày lệ thuộc vào Lan nhiều hơn. Lệ thuộc ở đây nghĩa là ngày ngày Phú đều phải tìm cách gặp Lan, kể cả là ngày nghỉ. Đêm về thì lại biết cách gọi video cho Lan để nhìn ngắm và thi thoảng thì nói mấy câu. Cứ thế cái sự tiến bộ trong tâm sinh lý của Phú ngày càng rõ rệt, tốt lên rất nhiều. Bỏ ra cả mấy triệu để học cái lớp online giảng dạy về cách giao tiếp ứng xử với người bị bệnh như Phú và Mỹ quả thật đáng giá với Lan và Điệp. Về phần Mỹ thì sau hôm gặp Điệp, ban đầu Mỹ chẳng quan tâm. Thế nhưng mấy lần mưa nắng đều được Điệp chạy ra đưa đi đón về. Thành ra Điệp như một trò chơi mới tự dưng xuất hiện trong đời Mỹ. Và rồi thì Mỹ dần dần nói chuyện và giao tiếp nhiều với Điệp hơn. Mỹ đã có thể cho phép Điệp đưa vào tận biệt thự kia, ngồi cà phê ở bàn bên ngoài trời cùng Điệp mà không cứng nhắc khô khan nữa. Tuy rằng loại bệnh này thì không rõ cái tâm sinh lý nó sẽ chỉ đạo bộ não lúc nào biểu hiện hành vi gì, lời nói gì. Mỹ đã ít tự làm nhà một mình hơn trước, thế nhưng đôi khi đi dạo bên Điệp, Mỹ vẫn còn tự làm vài hành động mất kiểm soát, như là tự dưng chạy ra nhổ sạch mấy khóm hoa ném đi, hoặc tự dưng chạy đuổi theo bắt bằng được con bướm và giết chết nó ngay khi bắt được để cười khúc khích. Những lần như thế, Điệp cũng tái mặt. Thế nhưng vì mục đích cao cả, Điệp vẫn tỏ ra ân cần và nhỏ nhẹ đi bên Mỹ, mà giảng giải thứ này thứ nọ cho Mỹ, mặc dù chẳng biết Mỹ có tiếp thu hết được không. Điệp may mắn khi mà mới qua lại giúp đỡ Mỹ hơn 2 tháng thì đã được ông Hoàng gặp mặt nói chuyện. Ông Hoàng nói kiểu không biết gì về chuyện Điệp quen Mỹ. Ông nói như là tình cờ gặp trong quán cà phê mà thôi. Ông Hoàng hỏi Điệp: "Cậu không giống là người dân sống quanh đây nhỉ? Cậu làm xe ôm hay làm gì?" Điệp thầm cười vì hắn biết cá dần cắn câu. Điệp nói: "Dạ, chú cần đi đâu à? Cháu chở đi cho, giá rẻ lắm ạ. Cháu ngoài Hà Nội vào đây xin việc. Cơ mà khó khăn quá vì cháu thì chẳng có sức khỏe cơ bắp mà lao động nặng được. Thành ra cháu làm tạm nghề xe ôm, ngày ngày kiếm chút tiền ăn tiền trọ." Ông Hoàng hỏi tiếp: "Cậu định xin việc gì? Cậu quen làm việc gì?" "Dạ, cháu học đại học thương mại ra, ngành quản trị kinh doanh. Thế nhưng nhà cháu gặp cơn gia biến mà giờ đây mình cháu bơ vơ lang thang vào tận đây ạ. Và rồi Điệp kể về cơn gia biến nhà hắn cho ông Hoàng nghe. Thế nhưng Điệp thay đổi 180 độ, nói là bố mẹ hắn bị bắt oan trong đợt ký giấy tờ này nọ, giúp dân trong đợt dịch Covid. Giờ thì bị oan mà phải ngồi tù, gia tài cũng bị bán hết để lấy tiền, chạy trọt mà chả ăn thua. Quẫn chí quá, hắn bỏ đi vào đây với ước mơ gây dựng lại cuộc đời và làm lên sự nghiệp. Chờ ngày bố mẹ được giải oan thì đón vào đây ở cùng hắn. Vừa nói Điệp vừa bày tỏ ý chí của bản thân, lại cũng tỏ ra là kẻ buồn khổ vì cơn gia biến. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu lời hay ý đẹp hắn học trên mạng, hắn đều mang ra áp dụng hết. Cổ nhân vẫn nói rồi, con nhà Tông không giống lông thì giống cánh. Và Điệp thì bao năm sống với bố mẹ trong chốn chính trị quan trường, thành ra Điệp có cái khiếu ăn nói lắm. Việc lấy lòng người khác, việc tạo niềm tin với người khác đối với Điệp cũng đơn giản mà thôi. Huống chi Điệp nói cũng rất lôi cuốn, xúc tích, hàm ý sâu xa. Điều này thì quá hợp gu của ông Hoàng. Thành ra chỉ qua mấy tuần tình cờ gặp mặt và trò chuyện ở quán cà phê võng này mà Điệp được ông Hoàng cho vào trang trại chăn nuôi bò này làm mảng quản lý nhân lực, hồ sơ nhân sự và giám sát công việc hàng ngày của đội ngũ công nhân. Công việc của Điệp nhàn hạ bởi ở đây thì cũng chỉ có tầm 20 công nhân chuyên chăm sóc cho bò ăn và nhập rơm cám vân vân mà thôi. Còn cái vườn cao su bạt ngàn kia thì không phải của nhà ông bà Hoàng Hà. Cái vườn này của Giao Khoán, không phải chủ sở hữu. Và rồi thì kể từ đó Lan và Điệp đã thực sự có cơ hội thoải mái thi thố tài năng, chăm sóc và tán tỉnh Phú và Mỹ. Thời gian trôi nhanh, vậy là Điệp và Lan đã vào Gia Lai này chẵn một năm. Một năm ngoài việc bí mật hú hí ăn nằm với nhau cực kỳ kín đáo, thì cả hai đều được ông bà Hoàng Hà coi trọng và gần như là ngầm đồng ý chuyện tình cảm Điệp và Mỹ, Lan và Phú tiến triển. Nói thật là, nếu Lan và Điệp này không có âm mưu xấu xa nào khác, thì quả thật là hai đứa này khả năng cao là có cuộc đời an sung mặc sướng ấm no cả đời. Ấy thế nhưng điều đó chưa thỏa mãn ý của hai đứa này. Hai đứa Phú và Mỹ từ ngày con Lan và Điệp chăm lo, trò chuyện, tiếp xúc dạy dỗ thì quả thực là tiến triển tốt lắm. Thói quen hành hạ bản thân mình đã giảm đi rất nhiều, giao tiếp có phần cải thiện rõ rệt, đã không còn tự làm nhảm nhiều như trước. Đặc biệt nhất là cả hai anh em Phú và Mỹ cười vui vẻ nhiều hơn, nụ cười của người bình thường chứ không phải là của người bệnh. Tính ra thì công giúp đỡ này của Lan và Điệp là không thể phủ nhận được. Việc ủ mưu bắt đầu đi đến giai đoạn mới, đó là Lan phải tìm cách ăn nằm với Phú, Điệp thì gạ Mỹ lên giường. Và quả nhiên Điệp tính đúng, khi mà hai anh em Phú và Mỹ này được dẫn vào bến mơ cõi sướng, thì đã trở nên ham muốn và say mê. Cái ham muốn và sự chiếm hữu dần dần bộc lộ, để đổi Phú đã nói với bố mẹ một câu mà bao nhiêu năm nay ông bà hằng khao khát. Còn muốn lấy vợ, bố mẹ hỏi cưới Lan cho con. Ông bà Hoàng Hà còn vui hơn nữa khi mà hỏi Lan thì mới hay là Lan đã có chửa được hơn 2 tháng. Ấy thế nhưng thực ra thì Lan cũng không rõ là con của Phú hay con của Điệp. Việc vui đâu chỉ dừng lại khi mà bà Hà thấy con gái lâu nay có nhiều biểu hiện lạ. Bà đưa Mỹ đi khám thì mới hay Mỹ cũng có chửa được hơn tháng rồi. Vậy là ông bà Hoàng Hà tất bật lo toan mọi sự. Nào là ra Bắc thăm hỏi nhà Lan, nào là kế hoạch cưới xin, kể ra cũng mất tương đối thời gian. Cơ mà ông bà Hoàng Hà giàu có lại tốt tính hơn nữa, Lan đã có thai thì chắc bố mẹ và họ hàng nhà Lan sẽ đồng ý nhanh thôi. Chỉ có Điệp là khi được hỏi về chuyện cưới xin thì Điệp nói với giọng u buồn nặng trĩu. Bố mẹ con thì trong tù cả rồi, họ hàng thì toàn những kẻ không ra gì. Ngày xưa bố mẹ con còn đương chức, còn tiền tài thì chúng nó a dua nịnh bợ. Khi nhà con xa cơ lỡ vận thì chẳng đứa nào giúp đỡ. Thôi thì con với Mỹ đi đăng ký kết hôn ở đây, rồi bố mẹ tổ chức giúp chúng con. Ông bà Hoàng Hà tỏ ra thương Điệp nhiều lắm và nói sẽ tính toán chi tiết sau. Điệp nói có phần đúng về họ hàng nhà hắn. Cơ mà cái sâu xa trong mục đích của hắn là hắn không muốn nhiều người biết đến việc lấy hắn lấy vợ. Lại là vợ bị bệnh thế kia. Dù gì đi nữa thì hắn cũng có tính sĩ diện. Hắn không thích ai dị nghị xì xào gì về hắn cả. Vậy là chỉ ít lâu sau đó Phú và Lan lấy nhau. Sau đó 2 tháng thì là Điệp và Mỹ. Thế nhưng cũng chính sự thay đổi ngày càng tốt lên của các con ông bà mà dẫn đến cả ông bà Hoàng Hà gặp họa sát thân. Trước mặt ông bà thì Điệp và Lan đều diễn vai chị dâu em rể. Ấy thế nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau là cả hai lại tranh thủ quấn lấy nhau và bày mưu. Sự việc trở nên cấp bách với cả Điệp và Lan hơn bao giờ hết, vì nếu như để lâu, Phú và Mỹ càng ngày càng ổn định tâm thần, càng ngày càng quấn lấy cả hai, thì thực sự là quá khó để hoàn thành mục tiêu. Điệp và Lan mới đầu suy nghĩ đơn giản là hoặc tìm cách gây tai nạn giết chết ông bà Hoàng Hà đầu tiên, sau đó đến lượt Mỹ và cuối cùng là Phú. Thế nhưng ngày nay đâu còn như xưa, đâu thể như trong phim mà bảo giết được là giết. Sơ hở một chút là cầm chắc cái chết. Vậy nên sau bao nhiêu ngày bàn tính mưu mô thì cả hai cùng đi đến quyết định có phần tàn ác quá. Và rồi thì cái sự tàn ác của hai đứa tình cờ được nhân lên gấp bội khi mà cả hai nghe về những vụ đầu độc bằng cyanua mà mãi sau này công an mới điều tra, hoặc chẳng may sơ hở quá thì mới bị phát hiện ra. Thời sự báo chí cũng cảnh báo nhiều về vấn đề ngộ độc cyanua này, cảnh báo các loại hoa quả, thức ăn, hóa chất, sinh phẩm có khả năng cao có thành phần cyanua. Và rồi thì cả hai sáng mắt lên mà nhìn nhau. Điệp sẽ dùng điện thoại của Mỹ đặt mua cyanua, sau đó thì Điệp cũng lấy tên Mỹ để nhận. Cái chất độc chết người đó sau khi nhận xong thì Điệp và Lan sẽ lừa Mỹ để pha vào nước mà cho ông bà Hoàng Hà uống. Như thế mọi việc đều đổ lên đầu Mỹ chỉ bởi cô ta bị bệnh từ bé. Khi đó chỉ cần thêm vài thao tác để Mỹ cũng tự uống cái nước kia mà chết theo là xong. Còn lại Phú thì chỉ cần làm theo vài bước đơn giản để Phú tự chết dưới dạng tự tử vì cú sốc tâm lý cộng thêm căn bệnh hoang tưởng thích hành hạ bản thân như bệnh án vẫn ghi ngày xưa của Phú là xong. Vậy thì cái cơn hơi đổ sộ này sẽ là của Điệp và Lan. Thế nhưng điều đầu tiên là làm sao để cho Mỹ được ông bà Hoàng Hà cho toàn bộ trang trại kia đã. Còn Phú thì đã chắc chắn có cái nhà xưởng công ty to đùng kia rồi. Vì là sản nghiệp của gia đình, thành ra việc Phú là chủ sở hữu sau khi ông bà Hoàng Hà qua đời là không cần bàn cãi. Quan trọng là giờ làm sao để Mỹ có quyền sở hữu cái trang trại kia đã. Điệp và Lan nào đâu có hay. Trong cái di chúc được ông bà Hoàng Hà làm từ mấy năm trước là phân chia gia tài đều cho các con cả rồi. Phú thì là cái nhà xưởng công ty, Mỹ thì là trang trại kia. Mọi thứ đã được ký xong từ lâu rồi. Có điều Phú và Mỹ chẳng phải người bình thường mà nhớ rõ. Những đêm sau khi ân ái triền miên, Điệp nói với Mỹ. Vợ yêu này, anh thấy việc anh Phú và vợ anh ấy được bố mẹ ưu tiên và cho nhiều thứ quá, trong khi vợ chồng mình chẳng có gì. Anh muốn bản thân phát triển thật mạnh cái trang trại này mà cũng khó, vì chẳng dám quyết hay đưa ra ý kiến. Hay là thôi, em về ngoài Bắc sống cùng anh, vợ chồng mình no đói có nhau. Ở đây anh chẳng có gì mà lại dính tai tiếng là ở rể. Nó hèn người lắm. Vừa nói Điệp còn cố nặn ra cái vẻ mặt rơm rớm nước mắt vì tủi thân. Mỹ ôm lấy Điệp và nói. Chồng yên tâm, em sẽ theo chồng đi đến mọi nơi. Chồng ở đâu em ở đó. Em chịu được đói giỏi lắm. Điệp nghe xong thì suýt đâm đầu vào tường cho đỡ bực. Nói đến thế rồi mà cái con dở này nó chẳng hiểu ra. Điệp bắt đầu thấu câu nói. Lấy phải vợ dại hại cả một đời. Ấy vậy nhưng đã đến nước này thì Điệp sao có thể dừng lại cơ chứ. Điệp suốt ngày tỉ tê thủ thỉ bên tay Mỹ. Cho đến khi bực quá mà hắn ta nói luôn với Mỹ là cô làm sao thì làm. Nếu như bố mẹ cô mà không đồng ý cho vợ chồng mình cái trang trại và vườn cao su này thì vài hôm nữa là tôi sẽ về Bắc sinh sống. Cô ở đây một mình với gia tài của nhà cô đi. Đừng có mà đi theo đít tôi. Mỹ nghe xong thì cuống cả lên. Món đồ chơi tự dưng bị mất đi thì làm sao Mỹ chịu. Mỹ nói. Cho vợ chồng mình là sao hả chồng? Trước giờ em vẫn ở đây. Nơi đây là của em mà. Sao cần phải bố mẹ cho? Điệp điên lắm nhưng vẫn nói. Em cứ bảo bố mẹ sang tên. Chuyển quyền cho vợ chồng mình là bố mẹ tự hiểu. Nhưng cấm tuyệt đối là không được nói là anh nói ra. Em chỉ bảo là giờ em lớn rồi. Em có quyền được đòi hỏi phần của em. Hiểu chưa? Mỹ vẫn ngơ ngác lắc đầu, lúc gật, lúc lắc. Và rồi mất không biết bao nhiêu thời gian, Điệp mới nhồi được vào đầu của Mỹ những ý chính để đòi bố mẹ cho đất cát và gia tài. Thế nhưng Mỹ vẫn chỉ là cô bé với bộ não kém phát triển toàn diện và có phần hơi bị thiểu năng thì đúng hơn. Mỹ chưa kịp nói ra này nọ xong xuôi thì ông bà Hoàng Hà cũng đã hiểu ý, và rồi thì ông bà cũng đồng ý sang tên cái trang trại kia cho vợ chồng của Mỹ Điệp. Thế nhưng đây là vẻ bề ngoài, vì ông bà phải tìm hiểu kỹ xem liệu Điệp có vấn đề gì không mà lại đi xuôi Mỹ làm vậy. Điệp mừng như phát điên phát rồ mà chẳng hề hay biết những cái điều khoản phụ lục trong mục trao tặng quyền sở hữu mà ông bà Hoàng Hà và luật sư đã cài vào. Gì thì gì, cho dù ông bà Hoàng Hà với bản tính tin người thì ông bà cũng không ngu đến độ tự dưng dâng sản nghiệp cho thằng con rể mới, mặc dù nó có tốt đến giời. Vậy mà đang chuẩn bị làm hồ sơ kiểu giả vờ của ông bà Hoàng Hà thì Lan lại đứng ra can ngăn và khuyên bố mẹ chồng là đừng làm gì cả, cứ để từ từ xem sao đã. Lan luôn cố tình vào hùa nói xấu Điệp nhiều hơn và luôn luôn bảo Phú là can ngăn bố mẹ. Vậy là đúng hợp với ý của Lan và Điệp, chúng nó sẽ ngụy tạo để cho Mỹ giết bố mẹ vì muốn lấy tài sản, và cái giả thuyết này sẽ đánh lừa được hầu hết mọi người. Thành ra trước mắt Lan và Điệp đều phải giả như chiến tranh, nói xấu nhau đủ thứ. Càng nhiều người biết thì càng tốt. Điệp chỉ cần đứng vai người bị hại vì yêu thương che chở cho vợ mà thôi. Sở dĩ kế hoạch của Lan và Điệp thay đổi liên tục là vì phía họ hàng anh em nhà ông Hoàng cũng có nhiều kẻ để ý này nọ và luôn luôn tìm cách theo dõi cả hai. Không đó là do ông bà Hoàng Hà có chỉ đạo hay là do mấy người họ hàng kia cũng tính dây máu ăn phần, muốn được ăn chia chút gia sản nhà này. Thế nên Lan nói với Điệp: giờ xử lý hai ông bà già kia đi, sau cho con khốn Mỹ cũng đi nốt. Tốt nhất là theo kiểu trùng tang cho bọn người họ hàng nhà chúng nó sợ. Sau này để thằng Phú sống nốt đời thực vật hoặc là sống trong nhà thương điên là tốt nhất. Phải giữ lại nó thì mình mới vừa an toàn lại vừa danh chính ngôn thuận mà quản lý cái sản nghiệp này. Tiền thì tiêu, gia sản cho con mình. Thích thì mình nhượng quyền cho bên nào đó ngồi chơi thu tiền. Cơ mà ý anh là có được hết rồi mình bán sạch luôn, sang châu Âu định cư, ở đây làm gì cho đêm dài lắm mộng. Gớm, anh nói thì hay lắm. Anh nghĩ giết sạch chúng nó xong là mình có mọi thứ chắc. Dễ thế thì cái luật pháp làm ra để đọc chơi à? Một là để thằng Phú sống điên điên dại dại, hai là để con Mỹ cũng điên dại như thế. Anh chọn đi mà làm. Điệp đáp ngay mà chẳng đắn đo: cho nó đi cùng ông bà già kia luôn đi, đỡ rách việc. Nó mà đẻ con ra thì đứa con này chắc cũng điên điên dở dở như nó mà thôi. Ở cùng ló nâu, nhỡ có ngày nó lên cơn nó giết anh thật đấy. Vậy là Lan và Điệp bắt tay vào việc gây xích mích trong nhà và dần chuẩn bị thuốc độc nhằm giết ông bà Hoàng Hà trước. Điệp cũng chẳng quên là hướng dẫn và khéo léo bảo Mỹ cách ăn hạnh nhân để tốt cho sức khỏe và thai nhi. Hoặc là mua khoai mì, những loại hoa quả có khả năng cao nhất gây ra ngộ độc cyanua để phòng mọi trường hợp ai đó nghi ngờ. Và rồi thì việc xích mích của Mỹ đòi quyền với anh trai thông qua sự úp mở của Lan và Điệp truyền khắp nơi. Công ty nhà xưởng, trang trại chăn nuôi ai ai cũng bàn tán tò mò. Mỗi người một vài câu cho đỡ ngứa mồm vì thực tế có liên quan đến họ đâu. Bàn tán ra vào nhiều thì chỉ có lợi cho Lan và Điệp mà thôi. Thế đòi sau một tháng vụ lùm xùm đó, Lan lúc này đã bụng bầu gần 6 tháng rồi, thì cơn gia biến nhà ông bà Hoàng Hà bắt đầu. Cái chết đột ngột của hai ông bà Hoàng Hà khiến dư luận bàng hoàng và quan tâm nhiều. Lý do mà bên công an chính quyền đưa ra là ông bà Hoàng Hà hoặc là do ăn hạnh nhân đắng có chất độc cyanua, hoặc là do uống thuốc độc cyanua tự tử. Người ta tìm thấy thông tin mua hàng là từ một tài khoản Face mang tên bà Hà và số điện thoại để giao hàng cũng là số bà Hà. Và người giao hàng shipper cũng xác nhận bà Hà nhận hàng, nói là nhận hộ con gái. Thế nhưng Mỹ có biết gì đâu mà xác nhận đúng hay sai. Cô chỉ biết lắc đầu và sợ hãi quá mà bệnh lại tái phát. Thành ra rất khó khăn trong việc kết luận. Căn bản là cái cyanua có thể tìm thấy trong hạnh nhân đắng. Và đây lại là những thứ mà mấy hôm trước khi đi siêu thị Điệp đã cố ý mua nhiều về để giả vờ là Mỹ thích ăn và bảo cả nhà ăn cùng cho vui. Mỹ nào đâu có hay, gói hàng mà Điệp đặt qua Face ảo kia và lấy địa chỉ số điện thoại của bà Hà để nhận hộ dưới danh nghĩa Mỹ là chất độc cơ chứ. Sinh ra đã bị có phần thiểu năng và tự kỷ nặng thì Mỹ làm sao biết những thứ đó cơ chứ? Quan trọng hơn là cô cũng chẳng đủ trí tuệ để biết đó là do Điệp làm ra. Bởi cái ngày nhận xong gói hàng, Điệp còn nói đây là thuốc bổ đem pha cho bố mẹ uống để bố mẹ sống khỏe mạnh và sẽ cảm thấy Mỹ tốt tính và phân chia gia sản cho Mỹ. Điệp nói: em cứ nghe anh, chẳng phải là lâu nay bố mẹ nghĩ em là không tốt bằng anh Phú nên họ mới không cho vợ chồng mình gia sản. Giờ mình tìm thuốc bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ là bố mẹ sẽ dần thấy em tốt đẹp, yêu thương em hơn, sau đó sẽ nghe theo ý em. Mỹ vĩnh viễn chỉ như một đứa trẻ thơ luôn muốn được nhiều người yêu thương dỗ dành mà thôi. Thành ra là Mỹ gật đầu lia lịa và làm theo lời Điệp nói. Chẳng qua ý của Điệp là pha chế từ từ, đầu độc từ từ thôi. Vậy nhưng đầu óc của Mỹ đơn giản là cứ cho nhiều vào là bố mẹ thích và ăn chóng, quan tâm đến Mỹ nhiều hơn. Vậy là chỉ có hai cốc nước cam vắt mà Điệp dạy mãi Mỹ mới biết vắt và pha thuốc bổ kia là ông bà Hoàng Hà đã ra đi trong đau đớn tức tưởi. Nào ai hay, khi thấy con gái lần đầu tiên trong đời tận tay biết làm đồ uống cho mình, biết bưng cả hạnh nhân đắng cho mình ăn cho vui miệng, ông bà Hoàng Hà còn mừng rơi nước mắt, thầm cảm ơn gia tiên tiền tổ vì đã cho gia đình ông được cô con dâu ngoan, thằng con rể tuyệt vời. Bởi vì có chúng nó thì con ông bà mới dần dần như người bình thường thế này. Cái chết tức tưởi, chết chẳng nhắm mắt của ông bà Hoàng Hà trở nên ám ảnh hơn khi mà kể từ sau khi chết 3 ngày, Điệp và Lan luôn nhìn thấy linh hồn của ông bà lợn vợn đi lại trong nhà. Có lẽ vì chết đột ngột quá, sốc quá mà sau khi chết rồi, vong hồn của ông bà Hoàng Hà vẫn chẳng siêu thoát, vẫn cứ đi đi lại lại trong nhà như ngày còn sống. Mỹ và Phú thì lại thấy bình thường, bởi vì bọn họ đôi lúc đầu óc không tốt lắm. Thế nhưng nhiều lần quá thành ra họ đi nói với Lan và Điệp là hình như bố mẹ chưa chết. Nghe xong thì Lan và Điệp mặt mũi tái mét. Hóa ra không phải lâu nay Lan và Điệp hoa mắt hay bị ám ảnh, mà thực sự là vong hồn của ông bà Hoàng Hà hiện về là thật. Thế nhưng sao họ lại không trả thù Lan và Điệp, mà họ lại chỉ hiện về đi đi lại lại trong nhà chứ? Không lẽ họ định dọa dẫm cho Lan và Điệp kinh hãi đến chết mới thôi? Vậy thì càng không ổn rồi. Điều tốt duy nhất mà sự hiện diện của vong hồn ông bà Hoàng Hà đem đến lại chính là để cho Lan và Điệp thực hiện bước tiếp theo, giết mẹ con Mỹ. Hàng đêm, vong hồn ông bà Hoàng Hà hiện về báo cho hai con là mình bị giết, mà khổ quá hai con của ông bà chẳng hiểu ra. Sau cùng vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Lan và Điệp, giọng ông Hoàng đít lên trong gió, âm thanh vang vọng như từ cõi xa xôi. Hai đứa súc sinh, chúng mày rồi sẽ chết chẳng toàn thây đâu. Bọn tao có làm quỷ cũng sẽ về giết chúng mày. Nói rồi vong hồn hai ông bà tan biến như làn sương khói mỏng manh. Chỉ còn lại là sự ngơ ngác của anh em Phú Mỹ và sự kinh hãi tột cùng của Lan và Điệp. Ấy thế nhưng Lan và Điệp đâu có sợ, bởi chúng nhận ra là vong hồn của ông bà Hoàng Hà chẳng làm gì được chúng nó ngoài việc hiện về đe dọa. Đe dọa chán rồi lại tan đi. Và Lan thì nói với Điệp: vong hồn cùng lắm là sau 49 ngày là phải đi về cõi âm. Chúng đó chẳng làm gì được mình đâu. Em đọc về tâm linh em biết. Đâu phải là vong hồn thích nhập vào ai là nhập, thích hại ai thì hại. Toàn là mong manh như làn sương khói thì giết giết đánh đánh được ai cơ chứ. Điệp thì sợ hơn bởi Điệp không như Lan. Điệp là kẻ trực tiếp pha thuốc và chỉ đạo Mỹ giết ông bà Hoàng Hà mà. Thế nên đêm nào Điệp cũng bị họ hiện về đòi báo oán, đòi giết Điệp. Đỉnh điểm là gần đây, càng ngày họ càng hiện về nhiều hơn, càng ngày họ càng tiến lại phía Điệp gần hơn. Điệp để ý là mỗi một đêm dường như họ lại tiến thêm một bước đến gần Điệp. Và nếu cứ thế này, chắc chắn họ sẽ làm hại được Điệp. Điệp run sợ mà nói: phải đi xin bùa thôi, lên chùa hoặc vào bản người thượng xin bùa trấn yểm thôi. Anh nghĩ ông bà ấy sắp hại được anh rồi. Em mà không bị như thế chứng tỏ cái thai trong bụng em là của thằng Phú. Thế thì sau này em tính sao? Đẻ và nuôi nó, hả? Điệp vừa nói vừa long sòng sọc ánh mắt đỏ lòm vì bao đêm kinh hãi mất ngủ. Lan thì bình tĩnh hơn. Cô nói: Anh lại suy diễn ngớ ngẩn gì đấy? Chờ tôi đẻ ra thì anh sẽ rõ. Còn giờ thì làm sao mà tìm cách thoát khỏi hai cái vong ma kia đi. Ngồi đó mà suy nghĩ linh tinh. Điệp hầm hầm nhìn Lan một lúc, rồi mới ngồi xuống nghĩ cách. Mỹ và Phú thì đang bị chúng nó cho uống thuốc ngủ, mà ngủ ngon như cún con trong phòng rồi. Điệp và Lan có tính đến rời thì cũng chẳng bao giờ tính ra chuyện bà Hà là người dân tộc thượng bản xứ. Thế nhưng mẹ của bà Hà là ai thì hai đứa chẳng chịu đi tìm hiểu. Mẹ đẻ ra bà Hà là một thầy phù thủy cao tay lắm. Chính vì thế mà bà Hà này mới lấy được ông Hoàng. Bà Hà cũng chỉ là tên sau này gọi cho dễ, chứ tên thật của bà thì ít ai biết đến. Dân tộc của bà là theo họ của mẹ, dạng mẫu hệ. Bà Hà vì mong muốn thoát nghèo khổ, mong muốn lấy ông Hoàng vì lúc đó nhà ông Hoàng cũng đã giàu có tương đối rồi. Thế nhưng ông Hoàng lúc đó không muốn lấy vợ người bản xứ trên này, ông muốn về quê ngoài Bắc để lấy vợ. Vậy là cực chẳng đã, bà Hà đã nhờ mẹ làm bùa giúp, và rồi hậu quả của cái bùa này chính là hai con của ông bà sinh ra chẳng được như người thường. Một khi dùng bùa chỉ có được thân xác chứ đâu có được tâm hồn. Cho đến mãi tận sau này, ông Hoàng biết nhưng cũng chẳng nói gì cả. Nói gì đây khi mà bao năm qua, quả thực là ông bà sống hạnh phúc bên các con. Các con dù có bị bệnh nhưng chắc gì đã là do bùa. Ông Hoàng chẳng tin vào bùa phép mấy, mặc dù ông không rõ là ngày xưa vì sao lấy bà Hà. Vậy đấy, ngày mà bà Hà cùng ông Hoàng chết với kết luận là tự tử bằng thuốc độc, thì ở nơi xa xôi trong chốn núi rừng sâu thẳm kia, mẹ của bà Hà đã hộc máu nằm ra bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, mẹ bà Hà gần như già nua đi chục tuổi. Bà khóc than cạn nước mắt vì xót thương cho đứa con gái dại dột của bà. Ngày xưa nếu nghe lời bà đừng đi lấy ông Hoàng, thì có lẽ bà Hà đã khác. Thế nhưng chẳng thay đổi được nữa rồi. Ngày bà Hà mất, vong hồn của bà Hà cùng ông Hoàng đã về bên mẹ mà kể lể mọi chuyện hỏng mong mẹ giúp. Và rồi thì mẹ bà Hà đồng ý. Thế nhưng cái phép này phải đến 100 ngày sau khi chết mới thành công. Để rồi sau khi thành công thì bà cũng ốm nằm liệt một chỗ vì kiệt sức. Thế nhưng quãng 100 ngày đó xảy ra nhiều chuyện quá, nhiều tang thương đến độ vong hồn của ông bà Hoàng Hà thà làm quỷ, thà chịu đọa đầy trăm vạn kiếp cũng phải trả thù. Trở lại với Điệp, sau những ngày tháng đầy kinh hãi thì giờ đây Điệp lại càng hãi hơn. Hãi hơn là bởi đôi lúc Điệp nhận ra là Mỹ bị vong hồn của ông bà Hoàng Hà nhập vào và định giết Điệp. Cơ mà chẳng hiểu sao là cứ chỉ nhập vào đúng ngày thứ bảy trong tuần mà thôi, còn lại thì những ngày khác đều không sao. Đêm đêm những tiếng động phát ra trong nhà lạch cạch loảng xoảng và Điệp biết là ai đang làm. Đến cả bà Vũ già ngày xưa chăm sóc cho Mỹ cũng chẳng dám ở lại mà đã xin nghỉ việc được tuần nay rồi. Gần 20 công nhân thì đã nghỉ một nửa. Cực chẳng đã, Điệp đành bán sạch toàn bộ số bò trong trang trại và cho toàn bộ nghỉ việc. Tiền bán bò nhiều lắm chứ, nhưng chả thỏa mãn được Điệp. Cái giấy tờ di chúc đã được công bố và đang chờ làm thủ tục chuyển đổi. Đến lúc này Điệp và Lan mới nhận ra là di chúc được lập từ lâu rồi. Hóa ra chúng nó tính kế bao lâu nay là dư thừa nhiều quá. Ấy thế nhưng ông bà Hoàng Hà bắt buộc phải chết thì chúng nó mới có quyền quyết định mọi thứ. Điệp điên đầu vì đi xin bùa khắp nơi mà chẳng ăn thua. Đi coi bói xem thầy khắp mà chẳng giúp được gì. Quấn trí quá, Điệp lên hẳn chùa mời sư cụ về nhà làm lễ cầu siêu và trấn yểm các vong ma. Điệp nói dối là nhà có vong ma, không rõ vong ma nào. Thế nhưng sư cụ thì biết rõ lắm. Sư cụ nhận lời đến nhà cầu siêu. Còn cái chấn yểm thì sư cụ nói là không biết gì cả. Phật pháp trước nay làm gì có cái gì liên quan đến thuật tà phép chấn yểm này nọ cơ chứ. Có chăng chỉ là chấn áp hồi hướng cho các vong mà thôi. Diệt sát thì làm sao còn được coi là Phật pháp vô biên được nữa chứ. Điệp đành nghe theo lời sư cụ. Ấy thế nhưng đó là trước mặt sư cụ mà thôi. Trái lại với Điệp thì Lan lại chỉ bị ông bà Hoàng Hà hiện về mà mỉm cười vẫy vẫy tay, ra vẻ thân thiết. Cơ mà nào ai biết ma quỷ nghĩ gì cơ chứ. Thành ra Lan vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mang thai đầy sang chảnh. Ngày ngày chỉ đạo Phú đưa đi đây đó, mua sắm này nọ, chuyển tiền về cho bố mẹ ở quê. Lan chẳng còn tư tưởng đến Điệp nhiều, có chăng là hiện nay Điệp còn giá trị lợi dụng. Mày này cho dù có thế nào đi nữa thì cùng lắm là đường ai người ấy đi, tiền tài chia đều là xong. Giấy tờ di chúc đã xong xuôi, trang trại đã là của vợ chồng Điệp cùng sở hữu, thì cũng là 49 ngày của ông bà Hoàng Hà sắp đến. Cái vấn đề về di chúc và kế thừa này, chúng ta chỉ nên hiểu như vậy cho nhanh, chứ thực ra thủ tục này nọ cũng hơi phức tạp chút, đặc biệt là tài sản của Điệp và Mỹ. Cơ mà trong chuyện này chúng ta nên bỏ qua cho đỡ dài dòng. Chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi, và Điệp tin là Lan nói đúng. Chắc qua 49 ngày thì vong hồn ông bà Hoàng Hà sẽ siêu thoát, sẽ không bao giờ về ám ảnh hay hãm hại được chúng nó nữa. Thế nhưng chiều nay là thứ 7, Điệp lại sợ. Sợ đêm nay Mỹ lại bị vong hồn của bà Hà, ông Hoàng nhập vào. Điệp sợ hãi ngồi một mình trong quán cà phê mà tính nên làm gì bây giờ. Cái cuộc trò chuyện của những người bàn bên cạnh đã cho Điệp ý tưởng mới. Bàn bên họ nói: "Này này, cái con Hòa ấy chẳng hiểu sao lại tự tử mày ạ, sợ vãi." "Trùng tang đấy, nó chết đúng vào 49 ngày của bà nội nó. Chắc chắn là con ma bà nội nó phải bắt nó đi đấy." "Thế sao nhà nó không đi cúng giải hạn nhỉ? Sao không vào trong buôn để mời trưởng làng ra cúng?" "Thì giờ nó chết họ mới nghĩ ra, chắc mai kia phải cúng thôi. Tao bảo ngay mà, chết bất đắc kỳ tử hay tạo ra trùng tang lắm. Trên mình biết bao nhiêu vụ rồi còn gì nữa. Tao tính sơ sơ từ ngày tao biết nghĩ đến giờ cũng phải vài chục vụ chứ chả ít đâu. Sợ thật." Và rồi ánh mắt Điệp lóe lên đầy vui sướng. Trở về nhà lúc đó là gần 6 giờ chiều. Điệp hớn hở mang theo đồ ăn vào nhà và gọi vợ yêu ra sắp xếp đồ ăn. Mỹ bụng có vẻ hơi sổ sề dần, khả năng là con gái đầu lòng. Thế nhưng Mỹ luôn tươi cười vui vẻ mỗi khi có Điệp ở bên cạnh cô, vuốt ve bụng cô, cưng chiều cô. Mỹ đâu có hay, lúc mà cô đang hí hửng bày đồ ăn thì Điệp đã kín đáo mà lắp đặt luôn 3 cái camera xung quanh bàn uống nước ở ngoài hiên. Nơi này chính là nơi vợ chồng Điệp hay ngồi uống cà phê tối sau ăn, và cũng chính là nơi Mỹ bị vong hồn ông bà Hoàng Hà về nhập vào mỗi thứ 7. Cơm nước xong xuôi, Điệp và Mỹ như thường lệ ra bàn để ngồi uống nước và ăn hoa quả. Loại hoa quả hôm nay lại là món hạnh nhân. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Điệp lại niềm nở thế cơ chứ. Cũng phải thôi, trong bữa cơm lúc nãy, Điệp đã pha sẵn cái chất độc cyanua mà ngày xưa còn sót lại, cho vào cái cốc sữa, loại sữa dành riêng cho bà bầu. Có lẽ chỉ sau đêm nay thôi, Điệp sẽ hoàn toàn yên tâm là có cái gia tài này rồi. Bước tiếp theo chỉ còn chờ Lan nữa mà thôi. Và rồi mọi thứ lại quy về cái cyanua chẳng may có trong hạnh nhân kia. Điệp ân cần đưa hạnh nhân đắng cho vợ ăn, không quên nói: "Em ăn ít loại này thôi, béo bở gì đâu. Lại còn có khả năng nguy hiểm. Trước giờ anh không bao giờ ăn cái loại này. Chẳng qua là thích ăn quá, thành ra là anh không dám nói nhiều vì sợ làm em buồn. Cơ mà bố mẹ khả năng bị chết vì dính cái loại độc trong quả này. Em chẳng để ý gì cả." Mỹ thì có đầu óc đâu mà để với trả ý cơ chứ. Mỹ mà có được sự thông minh nhanh nhạy chút thì làm sao Điệp gặp và lấy được cô cơ chứ. Ngồi đến tầm 10 giờ đêm và như Điệp suy tính, vong hồn ông bà Hoàng Hà lại nhập vào Mỹ. Lần này là vong hồn của bà Hà. Bà Hà trong thân thể con gái cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà chỉ thẳng vào mặt Điệp rít lên, giọng nói y hệt như ngày bà còn sống: "Thằng súc sinh, không cả bằng loài cầm thú, mày chết đi." Và rồi cơ thể của Mỹ do mẹ nhập vào cứ thế mà cầm con dao đó đuổi theo Điệp chạy vòng quanh bàn. Chỉ nghe Điệp vừa chạy, vừa mặt mũi tái mét mà cất giọng van xin: "Mỹ ơi, sao em lại thế này hả? Sao em lại thế này? Ngày xưa em giết bố mẹ đẻ của mình mà em vẫn không ăn năn sao? Sao bây giờ em lại định giết cả anh? Anh có tội tình gì đâu hả em? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này?" Giọng nói run rẩy, giọt nước mắt chỉ trực trào ra khóe mắt của Điệp, công nhận là Điệp diễn nhập vai. Thế nhưng có vẻ như vong hồn bà Hà biết là con gái đang mang thai, khó mà nhập lâu được vì sợ hại mẹ con Mỹ. Thành ra là bà Hà chỉ biết căm tức thông qua cơ thể Mỹ mà nhìn chằm chằm vào Điệp rít lên: "Mày chờ đấy, rồi mày sẽ phải trả giá, chúng mày sẽ phải trả giá mà thôi." Và rồi bà thoát khỏi Mỹ. Lần này thì không thấy vong của ông Hoàng nhập vào Mỹ nữa. Mỹ cứ thế mà từ từ ngồi bệt xuống cái ghế rồi lịm đi. Điệp diễn khéo quá, chạy đến ôm lấy vợ mà than vãn đủ điều. Sau đó Điệp bế vợ vào trong phòng. Xong xuôi, Điệp nhanh chóng xuống tủ lạnh mà lấy cái cốc sữa đã pha sẵn từ nãy ra, rồi mang vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Cái camera lắp ngoài kia thì Điệp vẫn để đó, chẳng tắt đi vì nó chỉ quay được cảnh ở cái bàn đó mà thôi. Điệp hí hửng để chờ cái thành quả sắp tới của mình. Cũng chỉ tầm nửa tiếng sau thì Mỹ tỉnh lại. Điệp dìu vợ dậy, ân cần cho vợ uống sữa, hỏi han đủ kiểu. Mỹ vẫn âu yếm nhìn Điệp và mỉm cười hạnh phúc. Trong cái giây phút ấy, trái tim Điệp dường như có cái gì đó thắt lại. Thế nhưng nó chẳng đủ mạnh bằng cái lòng tham vô đáy đang ngự trị trong Điệp. Chờ vợ uống sữa xong, Điệp nói vợ nằm nghỉ, chờ Điệp ra đóng cửa dọn đồ xong vào sau. Điệp ân cần đắp chăn mỏng cho vợ. Có lẽ đây là sự ân cần cuối cùng của Điệp dành cho Mỹ. Điệp không dám ở lại để tận mắt chứng kiến cảnh mà Mỹ bị chất độc hành hạ, vật vã trong cơn co giật, trắng trợn mắt mà chết trong đau đớn tột cùng. Có lẽ giờ đây, tôi nghĩ chắc Mỹ cũng đã cố gắng vận dụng mọi sự thông minh nhất có thể của cô ấy để nhận ra mọi việc. Ấy thế nhưng muộn quá rồi. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, có lẽ cơn trụy tim sẽ đến nhanh thôi. Hai hàng lệ tuôn rơi, Mỹ cố gắng dùng sức lực cuối cùng của cuộc đời mình, đưa đôi bàn tay xoa lên bụng của mình. Miệng cô thều thào nói: "Con ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Mọi lỗi lầm là do mẹ. Mẹ xin lỗi." Nói rồi Mỹ từ từ trợn ngược mắt mà tắt thở. Đôi tay cô vẫn đặt nhẹ nhàng trên bụng của mình, như an ủi, như vuốt ve, như xin lỗi đứa con trong bụng của mình. Điệp lặng lẽ ngồi ngoài hiên nhà hút thuốc, lại còn cố gắng gọi điện cho bác sĩ tâm lý để xin sự trợ giúp. Chẳng qua là ngồi trước mấy cái camera vậy thôi. Và rồi thì cũng một lúc lâu sau, xe cấp cứu, xe công an có mặt tại trang trại nhà Điệp Mỹ. Cái họ thu thập được là camera và những quả hạnh nhân đắng. Cơ mà Điệp trước nay luôn tỏ ra ghét loại này. Một vai diễn tròn vai, xuất sắc. Vậy đấy, 49 ngày của ông bà Hoàng Hà lại chính là ngày mất của con gái. Không đó cái lý do gì mà vong hồn ông bà Hoàng Hà lại chẳng cảnh báo cho các con của mình sự nguy hiểm này nhỉ? Hay là trước đây, đến cả vong hồn cũng không bao giờ biết trước được tương lai, biết trước được vận hạn và thời khắc vận hạn của người khác. Thế nghĩ điều này khả năng là thật. Vì nếu như biết trước tương lai con mình phải chết, có lẽ vong hồn ông bà Hoàng Hà đã nhập vào con gái và chỉ đạo con gái cố gắng cao chạy xa bay khỏi Điệp rồi. Cái chết của Mỹ khi mà cô đang mang thai đến tháng thứ 6 khiến cho tất cả những người quen biết gia đình ông bà Hoàng Hà đều khiếp hãi. Đầu đó đã dần vang lên những tiếng xì xào, bàn tán về chuyện trùng tang, về chuyện những con ma rừng về trả thù và bắt cả nhà này đi. Họ có lý do để nói vậy, bởi vì nếu lục lọi lại mọi việc từ cái ngày xa xưa, gia đình ông bà Hoàng Hà đã vào rừng, làm việc trong rừng nhiều, khả năng động chạm gì đó đến ma quái tâm linh trong đó. Hơn nữa, bà Hà lại là người dân thượng bản xứ, và rồi đủ thứ được họ bới móc ra, để rồi chung quy lại thì họ kết luận là bị trùng tang, bị ma bắt. Gia đình anh em bên phía nhà ông Hoàng thì chỉ tin vào khoa học, và họ muốn công an mở cuộc điều tra toàn diện. Người khả nghi tất nhiên là Điệp. Và rồi thì họ cũng điều tra ra là Điệp và Lan trước đây có dính líu quan hệ với nhau. Cơ mà đó đâu phải là bằng chứng để kết luận được gì cơ chứ. Nhưng bên công an đã để ý và âm thầm điều tra. Mỹ chết được một tuần thì Lan sinh con. Không hiểu lý do gì mà mới 8 tháng một chút đã sinh. Nhiều người nói là chắc sốc về chuyện gia đình. Lại thêm Phú chồng cô dạo này có nhiều biểu hiện bất thường. Phú lâu nay chẳng còn thắm thiết với Lan nhiều như trước. Thay vào đó là sự suy tư gì đó. Sự điềm đạm này chẳng bao giờ có ở Phú bao năm nay. Điều này khiến Lan có phần sợ hãi. Chẳng lẽ chồng cô đã có được đầu óc bình thường như mọi người khác? Chẳng lẽ có gì đó sơ hở trong kế hoạch của cô và Điệp khiến cho Phú nghi ngờ chăng? Lan suy nghĩ nhiều quá để rồi cô sinh non, đứa con trai bụ bẫm ra đời trong niềm hân hoan của Phú. Chỉ có lúc ở bên con Phú mới toát lên vẻ hạnh phúc. Nhưng nhìn về Lan thì có phần lạnh lẽo hơn trước, hoặc có thể lúc này Phú không phải là Phú thường ngày. Điệp chẳng tội gì mà mau chóng tìm cách xét nghiệm AND với thằng cu con này. Và rồi khi nhận tờ kết quả thì mặt Điệp tái dại đi. Thằng bé con kia chẳng có tí huyết thống nào với Điệp cả. Thì có nghĩa là nó là con của Phú. Điệp chờ khi không có Phú ở bên thì hắn gào rú lên chửi bới Lan, ánh mắt long sòng sọc đầy căm hờn. Ấy thế nhưng Lan chẳng sợ hãi. Lan nói: "Anh im đi cho tôi nhờ. Bây giờ chẳng phải chúng ta đang dần có cái gia tài này rồi còn gì nữa. Kế hoạch đang đi đúng hướng còn gì. Còn cái đứa con này, anh tưởng tôi biết nó là con ai à? Tôi mà biết thì tôi đã chẳng cùng anh lên kế hoạch này nọ. Tôi mà biết nó là con thằng Phú thì tôi cứ an nhàn mà cả đời sung sướng trong vinh hoa phú quý. Kệ xác anh chứ ngu gì mà dây dưa đến anh." Điệp há miệng định nói gì đó thế nhưng cũng đành câm nín. Bởi có lẽ là nói đúng. Thôi thì mọi chuyện giờ cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Điệp ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì giờ chúng ta chính thức đường ai người nấy đi. Trang trại kia anh sẽ tìm người bán nhanh, sau đó anh đi. Còn em thì cứ ở lại đây mà hưởng vinh hoa phú quý đi." Cờ mà anh nói thật. Cười xong điều cười nguy hiểm, Điệp nói tiếp: "Em mà ở lại đây, cẩn thận đấy. Vong hồn của mấy đứa chúng nó sẽ chẳng tha cho em đâu. Mà là có thật đấy. Mẹ con cái Mỹ nó về tìm anh mấy hôm nay. Nó hiện về đi lại khắp nhà đập phá đồ đạc, khóc lóc ỉ ôi cả đêm. Anh sợ quá chẳng dám ở mà toàn lên chuồng ngủ nhờ đấy." "Em cứ liệu đi nhé." Lan nghe xong cũng có phần sợ hãi, mặt mũi tay tái. Cơ mà lúc sau cô lại cười và nói: "Em thì có sao đâu nhỉ. Em đẻ con cho dòng giống nhà chúng nó cơ mà. Con trai cơ đấy. Chắc chắn là chúng nó chẳng làm gì em đâu. Em chờ 1-2 tháng cho thằng bé con nó cứng cáp rồi sau đó về ngoài Bắc sống. Cho dù là có ma thì em cũng chẳng sợ đâu. Với lại nói thật là em đã bảo bố mẹ em mang cho em đống bùa ở ngoài kia vào đây rồi. Anh không thấy là em đeo trên cổ cái vòng Phật Quan Âm đấy à?" Điệp định nói thêm gì đó thì lúc đó mẹ của Lan mang thức ăn vào cho con gái. Thành ra là Điệp đành xin phép ra về. Mẹ của Lan có vẻ như suy nghĩ gì đó về Điệp. Ánh mắt nhìn Điệp có vẻ như hơi đắn đo. Rồi bà hỏi Lan: "Cậu Điệp này mẹ nhìn quen quen. Hình như ngày xưa mẹ có gặp cậu ta ở đâu thì phải. Hoặc ảnh con chụp với cậu ta thì phải." "Dạ vâng mẹ. Chúng con học cùng đại học thương mại mà. Lại cùng lớp. Mẹ quen là phải thôi." Bà mẹ của Lan định nói gì nữa thì Lan đã cắt lời. Nói là muốn ăn và nghỉ ngơi còn có sức mà chăm con. Cố gắng ở viện chờ cho thằng bé được nuôi trong lồng kính ổn định rồi về. Thời gian lặng lẽ trôi, Điệp sống trong lo âu sợ hãi vì những bóng ma luôn hiện về tìm Điệp mỗi đêm. Điệp ngủ trên chùa, xin tá túc ở chùa thì những vong hồn đó lại đứng ngoài mà nhìn Điệp với cặp mắt đỏ rực. Đặc biệt là đứa con gái bé xíu xinh xinh ngồi trên vai Mỹ, cứ vẫy tay cười khúc khích với Điệp. Điệp nhanh chóng rao bán trang trại. Đắt không ai mua thì Điệp bán rẻ phá giá. Thủ tục rườm rà thì Điệp nhét nhiều tiền cho nhanh. Chẳng có sự tranh chấp nào xảy ra cả. Điều này Điệp đã bỏ qua mất. Điệp vẫn nghĩ là Phú còn ngu. Người nhà ông bà Hoàng Hà cũng ngu nốt nên chẳng thấy ai ra tranh chấp kiện cáo. Cơ mà Điệp nào có hay, mọi thứ đều có sắp xếp cả rồi. Điệp hạ giá và rồi thì những kẻ tham rẻ cũng dần chú ý. Họ tìm hiểu và sợ vấn đề ma quái, vấn đề trùng tang ở nhà ông bà Hoàng Hà mà có vẻ như chẳng tha thiết mấy. Ấy thế nhưng sau cùng thì cho đến cái ngày sắp 100 ngày của ông bà Hoàng Hà và cũng là 49 ngày cho Mỹ thì Điệp lại bán được. Bên giao dịch nói là trả toàn tiền mặt, trước mắt thanh toán 80% và cầm mọi giấy tờ. Chờ sau đó nửa tháng mà họ điều tra xem đất cát có vấn đề gì không. Sau đó giao nốt 20% còn lại. Điều này Điệp lại càng vui, hợp với ý của Điệp. Lẽ ra chẳng có chuyện giao 80% kia đâu, vì ai đi mua đất cát kiểu đó chứ. Cơ mà Điệp đang cần gấp lại lo lắng nhiều chuyện sẽ xảy ra bất ngờ, Thành ra là hắn mới đồng ý kiểu giao dịch này. Thế rồi mọi việc mua bán xong xuôi, Điệp hí hửng cầm trong tay cái vali tiền mà mừng rơi nước mắt. Bao toàn tính, bao kế hoạch cũng đã mang lại thành công cho hắn có được số tiền lớn này. Chỉ cần chờ thêm tuần nữa thôi, bên mua chuyển nốt 20% số tiền còn lại là Điệp đi trời Tây mà sống ngay. Ấy vậy nhưng... Ngày mai là làm lễ 100 ngày trong bà Hoàng Hà. Lẽ ra thì ở trên này những tục lệ đó không biết diễn ra thế nào. Nhưng vì ông Hoàng là người Bắc vào đây, thành ra là anh em họ hàng nhà ông làm như tục lệ ngoài Bắc. Đêm nay Điệp lặng lẽ ngồi ở biệt thự của Phú và Lan, cũng là nơi mà ngày xưa ông bà Hoàng Hà sống. Thực ra Điệp không muốn đến đây, thế nhưng chẳng hiểu sao mà sau khi Lan gọi điện thoại và nói gì đó thì Điệp lại đến đây để mai làm lễ cho ông bà Hoàng Hà và mẹ con Mỹ. Thực ra hôm trước Lan gọi và nói: anh dù sao cũng có số tiền cách xù kia rồi, chắc chuẩn bị cao chạy xa bay nhỉ. Cơ mà em khuyên thật là anh nên về đây làm lễ cho bố mẹ vợ và vợ con. Gì thì gì, nhờ có họ mà anh mới được thế này. Nghe em đi, sau lần này thì anh đi đâu thì đi. Anh mà không về đây, em sợ nhiều người nghi ngờ, và khi đó họ bắt đầu điều tra thì khổ đấy. Chẳng có nơi nào để trốn thoát đâu. Thế nên tốt nhất là anh nên về đây. Em nói thế thôi, anh nghe hay không thì tùy. Và rồi thì Điệp suy đi tính lại, thấy là Lan nói đúng. Điệp thầm nghĩ: thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, mình cũng nên về đó mà làm cái lễ cho họ vậy. Sau này mình đi Tây luôn, về đây làm gì nữa. Bao lâu nay Điệp không liên lạc với Lan để hỏi thăm này nọ, vì sợ nhiều người để ý, hoặc là Điệp quá chú tâm vào việc tìm cách bán gia tài, làm hồ sơ, chạy trọt này nọ mà quên bẵng Lan. Lan khác trước nhiều mà Điệp đâu có hay. Lan sau khi ở bệnh viện về sau 2 tháng sinh con thì bắt đầu có hiện tượng lạ. Lan thường xuyên la hét ầm ĩ, kêu gào xin tha chết. Phú thì chẳng hỏi han gì, vì tính Phú bao lâu nay vẫn vậy mà. Có tốt lên về mặt tâm lý thật, nhưng Phú vẫn chẳng có cái tính hỏi han quan tâm ai quá nhiều. Duy chỉ có những lúc ở bên con trai mới sinh kia là Phú thể hiện ra nhiều hơn mà thôi. Lan gọi điện về cho mẹ cầu xin giúp đỡ, bởi mẹ cô đã về Bắc để lo công việc dạy học của bà. Nghe con gái kể chuyện bị ma ám, rồi thường xuyên thấy vong hồn ông bà Hoàng Hà và mẹ con Mỹ, bà mẹ của Lan cũng chẳng nghĩ gì mà nói: mày mới sinh con xong, khả năng còn yếu, hoa mắt thôi con ạ. Làm gì có ma quỷ cơ chứ. Mà nếu có thì mày cũng có cái vòng Phật Quan Âm mẹ đi chùa xin khấn bái. Mẹ đưa cho rồi còn gì, lo gì nữa. Mày nghe mẹ, ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Nếu không sợ bệnh trầm cảm sau sinh là khổ đấy con ạ. Mẹ Lan nói là nói vậy thôi, chứ trước giờ bà theo chủ nghĩa duy vật. Bà có bao giờ tin vào ma quỷ. Và cái vòng Phật Quan Âm kia thì cũng chỉ là bà ta đi mua ngoài tiệm vàng bạc, chưa có thắp nhang khấn bái ở chùa nào đâu cơ chứ. Vòng đó cũng chỉ bình thường là cái vòng mà thôi. Vậy đấy, Lan bị tra tấn liên tục cả về tâm lý, tinh thần lẫn thể xác. Cô còn chẳng dám bế con, ôm con, thành ra là Phú phải thuê người giúp việc chăm con riêng. Phú lúc đó lại tỉnh táo thế chứ lại, cứ như là có ai đó nhập vào vậy. Chẳng phải là Phú của ngày thường. Lan bắt đầu sợ, sợ thật sự. Cái ánh mắt đỏ rực của bố mẹ chồng, của em chồng, của cái đứa trẻ đu đưa trên bờ vai của Mỹ, tất cả đều nhìn về Lan và cười một cách ghê rợn. Ban ngày thì không sao, hễ cứ đêm đến là Lan chẳng dám ra khỏi phòng, hay đúng hơn là ra khỏi giường. Bởi vì nhiều đêm Lan đi vệ sinh, mở cửa phòng vệ sinh ra và ngồi vào, thì Lan lại hét lên kinh hãi, vì đứng ngay cạnh cô là vong hồn của Mỹ. Hay những lần đi tắm, đang yên đang lành thì cô nhìn vào gương, để rồi Lan ra ngất lịm, vì cô thấy trong đó là bố mẹ chồng đang há chiếc miệng đỏ lòm nhe ra những chiếc răng dài nhọn, mà định lao ra tấn công cô. Uống gấp đôi số thuốc an thần được phép uống trong ngày mà Lan cũng chẳng thể ngủ ngon. Ngủ vì say thuốc mà vẫn bị say sóng, bởi vì giường cô nằm luôn bị mấy vong hồn kia đung đưa đùa nghịch và cười ha hả đầy đe dọa. Ngày ngày sống trong sự sợ hãi tột cùng, Lan bảo Phú ra khách sạn ở xem sao. Mặc dù con còn bé xíu sơ sinh, Thế nhưng cho dù ra khách sạn này khách sạn khác thì đều vẫn vậy. Những vong hồn của bố mẹ chồng, của mẹ con Mỹ vẫn hiện ra bất chợt giữa đêm, đứng ngoài cửa sổ khách sạn, đứng trong nhà vệ sinh, đứng ngay đầu giường mà cười đầy ghê sợ nhìn Lan. Lan nhiều lần kể cho Phú, cơ mà cũng chỉ như nước đổ lá khoai, vì rằng trước nay Phú có hiểu gì các mặt của xã hội mấy đâu, nói gì đến chuyện tâm linh cao siêu vời vợi. Lan kể cho họ hàng nhà chồng nghe để họ tìm cách giải trùng tang hoặc cầu siêu vong linh cho gia đình bên chồng. Gia đình họ hàng bên nhà ông Hoàng thì trước mặt nói là sẽ giúp, thế nhưng thực sự thì họ chẳng ngu gì mà giúp. Họ còn đang thuê thám tử âm thầm điều tra mọi thứ. Họ còn gây sức ép với công an sở tại để mở cuộc điều tra về cái chết của ông bà Hoàng Hà và mẹ con Mỹ cơ mà. Cứ để cho những vong ma nếu thực sự tồn tại đó hành hạ cái Lan đi đã. Khi đó mà nó lộ ra sơ hở là họ tóm ngay. Phía gia đình họ hàng nhà mẹ đẻ của bà Hà thì họ chỉ mỉm cười đầy ý vị và nói là phong tục của họ khác, họ không có những thứ như Lan miêu tả. Và rồi thì bắt buộc Lan phải về lại nhà sống vì để tránh bị nghi ngờ. Cho đến hôm qua gọi điện cho Điệp và bảo Điệp về làm lễ cùng gia đình thì Lan mới có chút gọi là tỉnh táo để nói. Ấy thế nhưng mục đích của Lan gọi cho Điệp thực sự là Lan muốn Điệp tự về mà chịu tội thay cho cô. Lan đổ mọi tội lỗi là do Điệp gây ra và chẳng ngu gì mà cô phải gánh chịu trong khi Điệp đã có nhiều tiền và chuẩn bị cao chạy xa bay. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh xem là sáng mai làm lễ thì mình lên thể hiện tâm lý thế nào, khóc lóc ra sao, biểu hiện thương cảm thế nào cho tốt thì Điệp giật mình vì có tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ thấy là đúng 12 giờ đêm, Điệp thầm nghĩ chắc là Lan. Khả năng giờ này chồng con ngủ thì cô ả này mới dám mò sang đây. Điệp từ từ đi lại mở cửa, trong đầu không quên suy nghĩ rằng chắc cô ả này thèm khát mình, muốn làm nốt đêm nay mới mình đây. Mở cửa ra thì đúng là Lan. Lan trong bộ váy ngủ mỏng manh thướt tha lách qua cửa và đi vào trong. Điệp nhìn ra ngoài hành lang để phòng chút rồi cũng khép cửa, không quên khóa trái luôn lại cho an toàn. Quay đầu lại nhìn Lan, Điệp khẽ nhếch mép lên nụ cười có phần khinh bỉ xen lẫn đều giả. Điệp nói: "Thế nào, nhớ anh rồi à? Tính ra cũng lâu phết rồi chúng ta không này nọ em nhé." Lan chẳng nói chẳng rằng, thay vì đó cô dùng hành động của mình khi mà tự cởi, tụt toàn bộ quần áo ngủ mỏng manh đang mặc trên người ra và nở một nụ cười khiêu gợi gọi mời Điệp. Điệp thì cười toe toét rồi cũng nhanh chóng giật phăng cái áo sơ mi đang mặc ra. Sau đó cũng tụt sạch cả quần, trần nhồng nhộng mà định lao về phía Lan, cũng đang trần nhồng nhộng, ngồi khoe của trên giường. Đây lại là phòng riêng của Mỹ ngày xưa, mỗi khi cô về đây ở vài ngày. Thế nhưng chỉ lao nhanh đến được thành giường, đang định vồ vập Lan thì Điệp khựng người lại, y như là người bị trúng gió. Cả cơ thể Điệp chẳng thể cử động được, mồm miệng há hốc ra mà cũng chẳng ú ớ lên nổi một tiếng. Ánh mắt kinh hoàng của Điệp nhìn về Lan, có vẻ như Điệp nghĩ mình bị đột quỵ gấp, có khả năng lắm chứ. Cái hưng phấn đến bất chợt này khiến não hắn không chịu được thì sao nhỉ? Và thế là đột quỵ chăng? Điệp nghĩ nhanh và nháy nháy mắt ra hiệu cho Lan để cô ả này giúp, cơ mà chẳng thấy Lan làm gì. Thay vào đó, Lan lại nở nụ cười rất tươi. Lan tiến lại cái tủ đầu giường, móc trong đó ra một gói bột tinh thể màu trắng tinh, miệng mỉm cười quay lại nhìn Điệp. Điệp thì lại trừng mắt nhìn lại Lan. Điệp nhận ra cái thứ kia chứ, nó là cái mà chính hắn và Lan đã dùng để giết ông bà Hoàng Hà và mẹ con Mỹ mà. Quên làm sao được, nhầm làm sao được, quen thuộc quá còn gì. Điệp bắt đầu sợ hãi khả năng là mình bị con Lan này nó giết để bịt đầu mối và cướp hết toàn bộ tài sản rồi. Ấy thế mà bỗng dưng Điệp lại mở mồm nói được, cơ mà có vẻ như lời nói này chẳng ai bên ngoài nghe được thì phải. Điệp nói như rít qua kẽ răng: "Còn khốn nạn, mày định làm gì tao? Sao mày lại có cái gói kia? Không phải là ngày xưa tao đã tự tay mang số còn lại đi rồi cơ mà. Làm sao có thể thế này?" Giọng nói từ miệng Lan phát ra, cơ mà nó không phải của Lan. Điệp nhận ra đó là giọng của bà Hà. "Con rể ngoan, con rể giỏi, cái này con thích sử dụng lắm mà. Giờ mẹ cho con thử cảm giác xem sao nhé." Mẹ mẹ tha cho con. Tất cả đều do cái Lan. Con không biết gì cả. Con thể là con không biết gì cả mà. Mày nhìn kỹ lại xem. Cái đầu của Điệp lại cử động để quay đi quay lại mà nhìn. Và rồi Điệp gào toáng lên vì kinh hãi. Dưới chân của Điệp là đứa trẻ con thân hình toàn máu là máu. Sợi dây rốn vẫn còn dính ở phía sau. Nó đang nhe hàm răng đầy sắc nhọn mà cắn vào chân của Điệp đầy thỏa mãn. Ngay cạnh nó là Mỹ, người vợ đầu ấp tay gối với Điệp một thời. Mỹ đang mỉm cười nhìn con gái đang cắn và hút máu của Điệp. Miệng nó hình như đang nhai nhai thịt như là cắn ra từ người của Điệp. Giọng của Mỹ âm u cất lên nhẹ nhàng, thế nhưng đập vào tai Điệp thì chẳng khác nào sấm sét cả. Ngon không con gái ngoan? Máu thịt của bố con đấy. Bố con giết con khi mà con chưa sinh ra thành người hoàn chỉnh. Giờ bố sẽ dùng máu thịt của bố để đền bù cho con đấy. Con gái ngoan của mẹ, hãy ăn thật nhiều vào nhé. Điệp lúc này mới thấy đau, mới cảm nhận được cơn đau thấu tim gan. Vì mắt gá nhìn thấy những miếng thịt ở bàn chân, ống chân, bắp chân đang bị miệng của đứa trẻ máu kia cắn ra mà nhai ngấu nghiến. Điệp gào thét trong đau đớn, miệng liên tục xin tha. Mỹ ơi, vợ yêu ơi, tha cho anh. Con gái yêu ơi, tha cho bố. Bố không biết gì mà. Tất cả là do con Lan kia. Chính nó bày mưu và bắt anh làm theo. Tha cho anh đi Mỹ ơi. Lúc này thì cái giọng trầm khàn của vong hồn ông Hoàng mới cất lên. Rồi cũng đến lượt cái Lan. Thế nhưng trước tiên thì mày hãy trả giá cho tội ác của mày gây ra đi. Vợ chồng tao thật mù mắt mới đi rước lũ xúc sinh chúng mày về. Để rồi giờ đây gia đình tao bị thế này. Lúc này vong hồn bà Hà thoát ra khỏi Lan, để cho Lan trở lại bình thường. Và rồi thì Lan cũng hét lên vì kinh hãi. Lan muốn khuỵu gối, muốn ngất lịm đi mà chẳng được. Bởi vì cô cũng như Điệp, chẳng chỉ đạo được bản thân cơ thể mình nữa. Giọng nói âm u của bà Hà cất lên. Một đứa con dâu ngoan, một đứa con rể tốt. Chúng mày đã tốt và ngoan như thế này thì giờ gia đình tao cho chúng mày trải nghiệm sự tương thân tương ái sâu đậm với nhau nhé. Giọng Lan gào lên thảm thiết. Bố mẹ ơi, em Mỹ ơi, tha cho con. Không phải là con, là thằng Điệp. Chính nó lên mọi kế hoạch. Con ngăn nó mà chẳng được. Bố mẹ tha cho con, tha cho con đi. Giọng bà Hà rít lên. Cầm mồm, còn đi thối tha này. Đứa con dâu khốn nạn lăng loàng dâm loạn này. Đến giờ này mà mày còn nói thế được sao? Mày nghĩ giờ đây ai còn tin tưởng mày? Mẹ, mẹ tha cho con đi. Con đã sinh cho gia đình mình thằng cu nối dõi rồi mà. Nó ngoan lắm, thông minh lắm. Chẳng phải bố mẹ luôn mong thế còn gì nữa. Tha cho con đi. Con hứa sau này sẽ bên anh Phú và sẽ sinh nhiều con cái cho gia đình ta. Cầm cái móm thối tha của mày lại. Mày sinh thằng cu ra chẳng qua là mày không rõ nó là con của thằng Phú hay con của thằng xúc sinh này. Quả nhiên là trời cao có mắt, là con thằng Phú. Sau này thằng Phú nó trở lại bình thường mà thôi. Cho dù không có mày thì nó cũng lấy vợ và sinh con khác cho gia đình tao. Còn mày, mày và thằng xúc sinh khốn nạn này hãy chịu quả báo đi. Ông vừa dứt lời thì bà Hà bỗng cười lên khẳng khặc. Và trong khi bà cùng ông Hoàng cùng Mỹ và đứa bé gái kia cười thì Lan và Điệp bỗng cử động được. Lan và Điệp cứ thế mà từ từ tiến lại gần nhau. Ánh mắt kinh hãi nhìn nhau, miệng cứ gào thét xin tha. Dưới hạ thể của chúng nó thì đã tổ tổ chảy ra những thứ nước tiểu bốc mùi khai khú. Cánh tay của Lan và Điệp cùng giơ lên và chỉ về phía ngực của nhau. Sau đó hai tiếng phập vang lên. Cánh tay phải của Lan đâm thủng ngực trái của Điệp, moi moi tìm tìm và nắm lấy trái tim đang đập ầm ầm của Điệp. Cánh tay phải của Điệp cũng đâm xuyên ngực của Lan và nắm lấy trái tim của Lan. Cả hai chúng nó chẳng hiểu vì sao có thể làm được những điều chỉ có trong phim ảnh viễn tưởng này. Thế rồi cả hai cùng nắm lấy cuống tim của người đối diện và giật mạnh ra. Trên tay Lan là trái tim còn đập của Điệp, và ngược lại, trên tay Điệp là trái tim của Lan cũng đang đập thoi thót. Chúng nó tự động há miệng ra và rồi đưa cái trái tim của người kia lên mặt để nhìn, để ngắm. và rồi đưa thẳng vào miệng mà cắn, mà nhai, mà nuốt ngấu nghiến chẳng kiểm soát được. Vong hồn bà Hà nói: "Đẹp không? Ngon không? Chắc là không ngon rồi. Tìm chúng mày đen và thối quá phải không nào?" Lan và Điệp chẳng còn trái tim mà chúng nó vẫn có thể cử động và chỉ đạo cánh tay làm các việc tiếp theo. Lan móc mắt Điệp, Điệp móc mắt Lan, và chúng nó lại tự cho vào miệng ăn. Lan móc giật đứt lưỡi của Điệp, và Điệp cũng làm vậy với Lan, và chúng nó lại cho vào miệng nhai nhai mà nuốt xuống. Sau cùng là cả hai chúng nó đâm thủng bụng của nhau, moi ra toàn bộ nội tạng của nhau, cho nó chảy dài be bét dưới nền nhà gạch hoa, toàn là máu me be bét đầm đìa. Mùi hôi tanh bốc lên kinh khủng, mùi khai, mùi thối. Thế nhưng tự chung lại thì chẳng thể bằng cái thứ mùi trong tâm của hai đứa Lan và Điệp. Điều cuối cùng mà hai đứa chúng nó làm cho nhau chính là việc đứa nọ túm tóc đứa kia, và rồi cùng nhau dập mạnh đầu của chúng nó xuống sàn. Sức mạnh nào mà có thể khiến cho đầu óc chúng nó vỡ nát be bét, não bắn ra tứ tung vậy chứ? Nãy giờ chẳng thấy vong hồn của Mỹ nói tiếng nào, cho đến khi mọi việc kết thúc, Mỹ mới chảy ra hai hàng huyết lệ. Bị đưa con gái vào lòng, nhìn về phía hai cái xác chẳng còn nguyên vẹn kia rồi nói: "Mẹ con mình tha thứ cho bố nhé. Nào, mẹ con mình đón bố đi cùng thôi." Giọng bà Hà rít lên: "Xé tan hồn phách của nó đi con gái." "Không, mẹ đừng làm vậy. Anh ấy là chồng con, là bố của con gái con. Anh ấy phải ở bên cạnh và đời đời kiếp kiếp chăm sóc mẹ con." Trong ánh mắt buồn bã của vợ chồng ông bà Hoàng Hà, linh hồn còn mờ ảo yếu ớt của Điệp vừa thoát ra thì đã bị cái đứa trẻ con kia cầm cái dây rốn ở người của nó quấn chặt vào cổ, vào thân hình vong hồn Điệp mà lôi đi, chẳng để cho Điệp có cơ hội nhận thức gì cả. Và rồi cả ba bóng hình gia đình Điệp, Mỹ và con gái dần dần tan biến. Còn lại vong hồn của Lan, cô đứng sững nơi đó lập lòe như ngọn đèn sắp tắt. Trong tiếng thở dài, ông Hoàng nói: "Nếu còn chút lương chi thì hãy tự chui vào cái lọ nước này. Lọ nước này ngày mai thằng Phú sẽ uống, và rồi cái trí tuệ, cái bình thường của cô sẽ giúp cho nó trở thành người bình thường, để rồi sau này sống và chăm sóc cho thằng cu con kia." Giọng bà Hà vang lên: "Ông nói nhiều với nó làm gì, để tôi nhét nó vào cho nhanh. Còn khốn nạn này thì trông chờ gì vào việc nó có lòng tốt và có sự ăn năn cơ chứ." Thế nhưng vong hồn ông Hoàng lắc đầu ra chiều cứ để xem. Lan giờ đây cũng chảy đôi dòng huyết lệ, cô chẳng nói lời nào, quỳ sụp xuống vái bố mẹ chồng ba vái, sau đó tự chui vào trong cái lọ nước trên tay ông Hoàng. Lọ nước bỗng bốc lên những làn khói như đang bị đun sôi vậy. Cứ thế chỉ còn lại vong hồn ông bà Hoàng Hà mang theo lọ nước sang bên phòng của Phú đang nằm ôm con ngủ. Mấy ai hay, Phú biết đấy. Anh chảy đôi dòng lệ, khẽ ôm lấy con thơ mà nấc lên nhẹ nhàng nhất có thể. Giờ đây đến tận vĩnh viễn sau này, chỉ còn lại hai bố con anh sống trọn bên nhau, trọn đời. Một lần duy nhất đã khiến gia đình Phú mất đi mọi thứ quý giá nhất, thì chắc chắn sau này Phú sẽ không bao giờ yêu và cưới ai nữa, cho dù anh sau này bình thường như bao con người bình thường khác. Vụ việc được khép lại nhẹ nhàng vì Phú không muốn ầm ĩ nhiều. Bên công an chính quyền cũng thụ lý và điều tra nhanh gọn. Bên người nhà gia đình nội ngoại nhà Phú nhiều lần muốn làm ra nhẽ nhiều thứ, thế nhưng Phú gạt đi và nói không cần thiết. Phú mới là người có quyền quyết định, chứ không ai có quyền quyết định thay Phú hay gia đình Phú nữa. Cái bản chất thực lòng giúp đỡ một ai đó đôi khi là thật tâm, thật lòng, nhưng đôi khi nó lại chứa nhiều thứ chẳng sạch sẽ cho lắm. Gia đình Phú đã từng bị như vậy, mà giờ đây thành ra thế này, đâm ra là Phú đã tự mạnh mẽ và sẽ tự quyết định mọi thứ, chứ chẳng muốn bất cứ một ai nhúng tay can thiệp vào. Kể cả là gia đình mẹ đẻ của Lan cũng chẳng có quyền bắt Phú làm theo gì cả. Điệp và Lan đều được Phú hỏa táng và đem ra ngoài Bắc. Phú yêu Lan bao nhiêu, hận Lan bao nhiêu thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Phú không muốn Lan ở đây để làm Phú phân tâm trong việc ổn định cuộc sống và chăm sóc con. Mặc dù Phú tự hứa trước lọ cho cốt của Lan trước khi chôn vào lòng đất, Vợ yêu an nghỉ nhé em. Cảm ơn em vì tất cả. Cát bụi về cát bụi, bố con anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ chăm sóc con, dành cho con mọi thứ tốt đẹp nhất. Sẽ không để cho con bị như anh. Em cũng đừng ghen tuông nhé. Anh sẽ không lấy vợ nữa đâu mà ghen. Vĩnh biệt tình yêu của anh. Tôi quay ra hỏi thằng Xuân tóc đen. Hết rồi à? Thế sao những vong hồn nào lại đang ở trong trang trại và quấy phá mày thế? Xuân nó nói. Sư cụ nói là của ông bà Hoàng Hà, thằng Điệp Mỹ, con gái Mỹ. Họ vẫn lưu luyến tại nơi đó, nơi mà hạnh phúc nhất cũng là đau khổ nhất đó. Thế giờ làm sao? Thì sư cụ nói là chiều mai sẽ làm lễ cầu siêu, sẽ đọc kinh siêu độ, sẽ giúp họ an tâm đi siêu thoát, giúp họ hồi hướng. Liệu có chắc là được không? Được chứ, bởi vì sư cụ mời cả bà mẹ đẻ của bà Hà kia đi cùng mà. Ừ, thế khả năng được. Nào uống đi, hay thôi nghỉ để mai có sức chuẩn bị đồ đạc. Thôi, nghỉ đi. Em ơi! Một cô gái trẻ bước ra hỏi xem thằng Xuân nó cần gì thì Xuân nó nói. Tính tiền cho bạn anh. Nói rồi nó gục xuống ngủ luôn tại bàn, để lại tôi với ánh mắt kinh hãi. Tôi lại mất tiền bữa ăn này. Trời ạ, được mời vào chơi mà lại mất tiền, ai thấu lòng tôi. Chiều hôm sau mọi thứ cho lễ cầu siêu được bày biện đầy đủ. Chỉ có mỗi tôi và thằng Xuân lo chạy mọi thứ. Giờ tôi mới nhận ra là hóa ra nó dụ dỗ tôi vào đây để làm cu li cho nó. 9 giờ đêm, lễ cầu siêu bắt đầu trong những tiếng cầu kinh có mõ của sư cụ. Ngồi bên sư cụ là một bà lão với mái tóc bạc phơ. Đây là mẹ đẻ của bà Hà. Sau khi làm phép cho con xong thì bà đã mất đi mọi thứ được gọi là thầy phù thủy. Bà già đi quá nhanh, mới 70 mà nhìn như đã ngoài 90, gầy gò ốm yếu, bước đi run rẩy lắm. Phú cùng với con trai bé bé sinh trai ngồi sau cùng, im lặng và trang nghiêm. Thế rồi chẳng đợi lâu, trước mắt chúng tôi là những vong hồn lờ mờ xuất hiện. Họ là ông bà Hoàng Hà, là vợ chồng Điệp Mỹ và cô con gái của họ. Xen lẫn trong tiếng cầu kinh siêu độ của sư thầy là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, những lời hỏi thăm ân cần, những lời xin lỗi, những điều dặn dò cuối cùng dành cho nhau của gia đình ông bà Hoàng Hà với Phú và cháu trai. Phú đã dần bình thường như bao người bình thường khác. Phú trưởng thành và trầm tính đi nhiều lắm. Cái biến cố kinh hoàng này nếu như có tạo ra cú sốc lớn thì có lẽ cũng được Phú chôn sâu tận đáy lòng. Để rồi mà chuyên tâm chăm sóc cho con thơ, giờ đây đã chẳng còn bàn tay mẹ yêu thương chăm sóc bế ẵm như bao đứa trẻ khác. Không biết sau này lớn lên đứa trẻ đó sẽ ra sao, thế nhưng tôi tin là nó sẽ bình thường và có phúc phận như bao người khác. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má của bà cụ mẹ của bà Hà. Để rồi sau đó toàn bộ bọn họ ôm chầm lấy nhau, quay lại thành một vòng tròn, biểu trưng cho sự đoàn kết yêu thương nhau. Điệp cũng được đứng trong vòng tròn ấy, được nắm tay vợ và con gái cùng các thành viên khác. Chẳng có bóng dáng Lan đâu. Phú thấy lẻ loi hụt hẫng vì Phú biết vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nhìn Lan lần cuối. Nhìn để thấy, để biểu hiện sự yêu thương chứ chẳng phải sự chán ghét hay thù oán. Gặp để cho con thơ nhìn mặt mẹ, cho con thơ biết rằng nó có mẹ xinh đẹp lắm. Vậy nhưng chẳng gặp được Lan. Phú ôm chặt con thơ vào lòng, chỉ cho con và đọc tên từng người cho con, giới thiệu quan hệ của họ cho con nghe. Mặc dù biết rằng nó còn bé thế kia thì chắc gì đã nhớ và hiểu. Ấy thế nhưng, bổn phận của cha mẹ là phải như vậy. Không có mẹ ở bên thì đã có bố đây. Phú sẽ yêu thương và ở bên con mọi lúc mọi nơi con cần, để cho con không bao giờ bị như anh nữa. Giờ đây toàn bộ đã trở về cát bụi rồi thì Điệp mới hay. Mọi thứ lúc sống mà hắn cố gắng đạt được bằng mưu mô ác quỷ đều chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ là phù du mà thôi. Và rồi thì Điệp lựa chọn tự phá tan hồn phách của mình để gột rửa mọi sự oán nghiệp cho bố mẹ vợ, cho vợ và cho con gái. Bởi vì những vong hồn này đã trốn chạy khỏi âm luật, thành ra sẽ bị bắt và tra tấn kinh khủng lắm. Vậy nên Điệp lựa chọn gánh thay, hút thay toàn bộ ác nghiệp, oán khí kia và rồi tự tan hồn nát phách, vĩnh viễn chẳng siêu sinh. Lan và Điệp đều vĩnh viễn tan hồn nát vách rồi, tan biến như chưa từng tồn tại giữa đất trời này, và kể cả là kiếp khác, cõi khác cũng chẳng xuất hiện nữa. Suốt cuộc đời của Lan và Điệp khi còn sống, liệu có bao giờ cả hai hạnh phúc chưa nhỉ? Và cái hạnh phúc đó là gì? Cái hạnh phúc đó liệu có phải là cứ có thật nhiều tiền tài, gia sản, cuộc sống không lo đến tiền bạc không? Lan và Điệp đều viển vông, nông nổi đến độ coi tiền nhiều là hạnh phúc, để rồi giờ đây nhận cái kết như vậy. Thế nhưng, thôi thì Lan và Điệp cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ còn tồn tại ở nơi đâu, cõi nào kiếp nào nữa. Vậy nên chúng ta hay cứ coi câu chuyện tôi viết ra đây là chuyện giải trí trong lúc nhàn rỗi thôi nha. Ai đó nói rằng hạnh phúc là nhìn trông bông hoa nở trên cánh đồng, nhưng người ta coi hạnh phúc là ngắt hoa ấy và nắm chặt trong tay. Cho nên, hạnh phúc bị héo tàn ngay khi nắm chặt. Nếu cảm thấy bản thân mình là người bất hạnh, thì chúng ta phải nhìn lại rằng bản thân mình đang gắng sức để ngắt hoa nở trên cánh đồng hay chăng? Khi cảm tạ vì có thể nhìn thấy hoa lung lay trong gió và cảm thấy hạnh phúc trong lòng vì có người có thể chia sẻ hương hoa ấy, thì hoa đẹp hơn sẽ được nở trong tấm lòng chúng ta. Hoa không héo tàn là hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Một câu chuyện Thuận thấy cũng rất là hay, và cảm ơn thông điệp và tác giả Minh Phụng đã gửi gắm cho người đọc và người nghe qua câu chuyện này. Không biết quý vị có cảm nhận suy nghĩ gì, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúc quý vị ngủ ngon.